Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tiến Phong Official. Và hôm nay thì mình sẽ up lại tập cuối của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Đó là tập số 91 đến tập 92. Trong đó thì tập 91 chính là tập cuối của bộ truyện và tập 92 là ngoại truyện của bộ truyện. Và hy vọng các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, mặc dù nó là up lại từ kênh MC Tiến Phong sang, nhưng mà rất mong các bạn hãy ủng hộ nhé. Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện và có thể tăng được cái lượng tương tác đối với kênh của mình. Và sau bộ này, một thời gian nữa, hy vọng mình sẽ tiếp tục sẽ nhận được cái tác quyền đọc của bộ truyện Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Đó là cái bộ cùng tác giả và cũng là chuyện này nhưng mà của thời trước. Thì hy vọng là mình có thể sẽ được thể hiện cái bộ truyện đó. Bởi vì hiện tại những cái chuyện mình đang đọc nó còn đang rất là dở dang. Nên sau khi kết thúc một bộ truyện nào đó thì có thể mình sẽ đọc cái bộ trước bộ này. Đó là Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong của Chu Mộc Nam. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến của tập cuối Thiếu Niên Ca Hành. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo và cũng chính là tập cuối của chính truyện bộ Thiếu Niên Ca Hành. Hiện tại bộ Thiếu Niên Ca Hành này thì còn cái phần ngoại truyện nữa, nó khoảng vài chương, chắc được một tập hoặc cùng lắm là hai tập. Thì mình sẽ đọc hết cái chính truyện tập cuối này thì mình sẽ phát tiếp tập ngoại truyện nữa để kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Và hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong. Sau khi kết thúc bộ truyện này vẫn tiếp tục ủng hộ Phong ở những bộ truyện khác của mình. Ở trên ứng dụng thì các bạn có thể nghe những cái bộ truyện khác mà mình đang up dần lên. Và trên YouTube thì Phong sẽ cố gắng duy trì bộ Ngạo Thế Chi Vương. Và với một số bạn mà không hợp khẩu vị với bộ truyện hệ thống, mình nói đây cái quyển Ngạo Thế Chi Vương thì cái đầu truyện nó là hệ thống thôi, nhưng mà sau nó nội dung nó là tiên hiệp khá là hay. Nhưng còn một số bạn mà không nghe được hệ thống thì Phong sẽ tìm một bộ truyện khác có thể đáp ứng được nhu cầu các bạn. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập cuối của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Thiếu Niên Ca Hành, tập cuối. Toàn bộ tĩnh lặng. Tiêu Sắt nhìn Tạ Tuyên. Tạ Tuyên lắc đầu một cái. Quỷ y đã bị ta giết, nhưng dược cổ thuật vẫn không giải được. Vốn ta tưởng nó nằm trên người của Vô Tâm, nhưng bây giờ Vô Tâm đã khỏi. Rốt cục cổ chủ bị hạ trên người của ai? Diệp Nhược Y đột nhiên hiểu ra là trên người của bệ hạ. Tiêu Sắt giận tím mặt. Tiểu Vũ, người to gan lắm. Tiểu Vũ cười một tiếng. Người làm gì được nào? Nếu cổ chủ bị hạ trên người của bệ hạ, như vậy có thể hiểu vì sao trong thời gian qua bệnh tình của Minh Đức Đế luôn lúc tốt lúc xấu. Vì sao Tiêu Vũ không hề sợ hãi như vậy? Nếu đối thủ của Tiêu Vũ cũng là người như hắn, vậy Tiêu Vũ đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng đối thủ quán lại là Tiêu Sắt. Một Tiêu Sắt tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực chất lòng dạ đàn bà. Tiêu Sắt. Tiêu Vũ giang hai tay ra. Đến để giết ta đi. Lạc Thanh Dương lại đột nhiên cau mày. Hắn nhớ lại bức thư gửi từ Thiên Khải Thành tới. Nghĩa phụ, xin người mau tới Thiên Khải giúp con giết Tiêu Sắt, giết Tiêu Nhược Cần. Cho nên cuối cùng hắn mới xuất một kiếm mênh mông như bầu trời để giết Minh Đức Đế. Nhưng nếu như người chết, dược cổ cũng mất tác dụng. Nếu đó Minh Đức Đế chết, như vậy trận hỗn loạn ở Thiên Khải Thành này cũng chẳng xảy ra. Không đúng. Lạc Thanh Dương đột nhiên quay đầu lại. Khoảnh khắc đó Tiêu Sắt cũng tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Tuyên Phi nương nương bỗng toát lên vẻ đau đớn, cúi người quỳ xuống thất. Bộ áo trắng kia lại như đang tính trước mọi chuyện, lao thẳng về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhanh chóng lui lại, dùng hết sức lực lui lại, nhưng không cách nào lui thêm nữa. Áo trắng vùng xuống. Tiêu Vũ đứng đó, sắc mặt xanh mét, hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện xảy ra ở trước mắt. Tay phải của Vô Tâm tạo thế cầm hoa, nhưng thứ hắn cầm lại là cái lục lạc ngọc ở trong tay Tiêu Vũ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vũ, khẽ mỉm cười. Ta đoán ngươi định dùng cái này để uy hiếp ta và cô kiếm tiền giết người cho ngươi,

lấy nhàn chiến thiên kiềm chế Tạ Tuyên, Cần Tuyên động thủ đối phó Vô Tâm. Tiêu Sùng không hao tổn chút gì, còn hoàn toàn có thể dẫn binh lính mặc giáp giết sạch những người còn lại trong sân. Nhưng Tiêu Sùng chỉ cúi người, giơ tay vuốt đôi mắt trắng trợn trừng của Tiêu Vũ lại. Hắn thở dài nói: chấp niệm của lão thất quá sâu, người tới đây chỉ là chôn cất cho hắn sao? Tiêu Sát hỏi. Tiêu Sùng đứng dậy, thần sắc nghiêm trang, cao giọng nói: đại tổng quản Cần Tuyên, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, bệ hạ tuyên triệu các người lập tức vào cung. Mọi người cả kinh, ngay cả sắc mặt của Tiêu Sắt cũng hơi đổi. Phụ hoàng tỉnh rồi. May mà có thần y Hoa Cẩm chữa kịp thời, phụ hoàng đã được giải độc. Tiêu Sùng đứng dậy đi ra cửa. Đi thôi, e rằng phụ hoàng không chờ được lâu đâu. Tiêu Sắt nghe ra thâm ý trong lời nói của Tiêu Sùng, trong lòng căng thẳng, quay lại nói với mọi người: ta vào hoàng cung một chuyến, mọi người chờ ta ở đây. Vô Tâm vỗ vai Tiêu Sắt một cái, nhìn Cần Tuyên nói: không lo lắng sao? Ngươi đi cùng một con sói đấy. Tiêu Sắt không để ý tới hắn, chỉ ghé tai quan sát, nhỏ giọng nói: bảo vệ mọi người ở đây nhé. Vô Tâm cười nói: cứ giao hết cho Vô Tâm. Lâm Vô Kẹt đứng dậy: ta đi với ngươi. Tiêu Sắt cau mày nhìn hắn: sao? Ta có cần cõng ngươi đi không? Tiêu Sùng ngắt lời nói: bệ hạ chỉ tuyên triệu hai người đại tổng quản và lão lục, cho dù là ta cũng phải chờ ở bên ngoài cửa cung. Đi. Tiêu Sắt vất tay đi thẳng ra ngoài. Lôi Vô Kiệt cười khổ một cái: người nói xem, liệu lúc gặp lại hắn có thành hoàng đế không? Diệp Nhược Y nhìn bóng lưng của Tiêu Sắt suy tư: ta đoán thật ra hắn đã lựa chọn từ trước rồi. Trên xe ngựa, Cần Tuyên và Tiêu Sắt ngồi đối diện nhau nhưng vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, Tiêu Sắt mới mở miệng: ta đoán ngươi là người của phụ hoàng. Ngươi rất thông minh. Cần Tuyên trả lời dứt khoát. Tiêu Sắt vén rèm xe ngựa, nhìn theo phương hướng cửa cung: ta hiểu rất rõ phụ hoàng là người như thế nào. Phụ hoàng sẽ không để mặc người trong tòa thành này minh tranh ám đấu, còn bản thân chỉ nằm ở trên giường bệnh. Chắc chắn người sẽ để lại quân cờ của mình. Đúng vậy, ta theo hầu bệ hạ vài chục năm nhưng vẫn không đoán nổi tâm tư của người. Cần Tuyên ẩn ý nói. Tiêu Sắt không nói gì thêm, buông rèm che, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa đi tới trước cửa cung, mọi người dồn dập xuống ngựa. Quả nhiên đúng như lời Tiêu Sùng đã nói, hắn chờ ngoài cửa cung không có đi vào. Cần Tuyên và Tiêu Sắt đi vào trong cung, thấy người dẫn đường đang chờ ở đó: Kim Y, Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu có vẻ khá mệt mỏi, hắn đi tới vỗ vai của Tiêu Sắt: nghe nói loạn lạc trong thành đã lắng xuống, ta đoán chắc ngươi đã giải quyết mọi chuyện. Hoàng thúc của ngươi không nhìn lầm ngươi. Tiêu Sắt lắc đầu: một mình ta không làm được chuyện này. Không nói mấy thứ này nữa, mau tới Thái An Điện đi. Lan Nguyệt Hầu xoay người lại lên đường, lạnh lùng nhìn Cần Tuyên một cái. Tiêu Sắt nói: chẳng phải đã nói phụ hoàng đã không có vấn đề gì sao? Sao lại gấp gáp vậy? Lan Nguyệt Hầu khẽ thở dài một tiếng, đi thẳng về phía trước, không nói gì thêm. Cánh cửa Thái An Điện chậm rãi mở ra. Mộc Xuân Phong sắc mặt mệt mỏi ngồi ở trong góc, nhìn Tiêu Sắt đẩy cửa vào, hơi nghiêng đầu sang. Tiêu Sắt bước vào Thái An Điện, quay đầu nhìn về phía giường bệnh của Minh Đức Đế. Hoa Cẩm nằm nhoài ở trên giường, hòm thuốc rơi bên cạnh cô. Cô đã ngủ rất say. Minh Đức Đế giơ tay vuốt ve cô, giọng đầy hiền từ: đúng là đứa bé ngoan. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Sắt, ánh mắt như nước, đâu còn vẻ uể oải như mấy tháng trước, tạo một cảm giác mặt mày phơi phới. Nhưng như có một tảng đá nện thẳng vào trong lòng Tiêu Sắt. Hồi quang phản chiếu, trong lòng Tiêu Sắt dâng lên cảm giác bi thương. Ngày trước hắn đã rời khỏi Thiên Khải Thành, trong lòng luôn kiềm nén cảm giác uất ức đối với Minh Đức Đế. Cho dù lần này về Thiên Khải Thành, hai người cũng rất ít khi gặp mặt, còn bây giờ mọi chuyện đã lộ ra chân tướng, cũng hiểu được nỗi bất đắc dĩ của Minh Đức Đế năm xưa. Song Tiêu Sắt vẫn không buông bỏ khúc mắc này. Nhưng hôm nay thấy Minh Đức Đế sắp rời nhân thế, cảm giác đau đớn trong lòng hắn bỗng lan ra không chút kiêng kỵ. Phụ hoàng. Tiêu Sắt gọi một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ.

Nam Quyết 60 vạn đại quân. Lan Nguyệt Hầu gật đầu, e rằng lần này bọn chúng bất chấp tất cả rồi. Tuy lúc đầu Lang gia quân liên tục chiến thắng, nhưng dù sao binh lực chênh lệch quá lớn, không phải đối thủ. Tiểu Sắt thu hồi tin báo, hỏi: Lạc Thành quân đang ở đâu? Thần sắc Lan Nguyệt Hầu bất an. Đã vào thành. Trình Lạc Anh thúc ngựa đi vào Thiên Khải thành, nhìn những dải lụa màu trắng, nghe tiếng khóc lóc khắp nơi, hắn cau mày, vung roi ngựa quay về phía phó tướng nói: Nếu ta nằm mơ thấy cảnh tượng này, chắc ta sẽ cho rằng mình đang ở trong chiến trường. Phó tướng cúi đầu nói: Vừa rồi thuộc hạ đã phái người dò hỏi, Xích Vương Tiêu Vũ đã chết, Tiên Hoàng để lại quận sách Long Phong đang nằm trong tay của Tiêu Sắt và Cẩn Tuyết. Cẩn Tuyết. Trình Đặc Anh gõ nhẹ ngón tay lên cán đào. Tiêu Vũ chết mà hắn còn sống sao? Không biết. Mấy hôm nay hắn chưa từng ra khỏi cung nửa bước, không lưu lại bất cứ tin tức gì. Phó tướng đáp. Trình Đặc Anh tiếp tục thúc ngựa đi tới, xong lại thấy phía trước có bộ áo đỏ bay lên. Thiếu niên ôm kiếm ngẩng đầu, mỉm cười nói: Tướng quân, chẳng bằng xuống ngựa uống một chén. Trình Đặc Anh ngẩng đầu nhìn một người trên lầu, do dự một chút rồi xoay người xuống ngựa. Diệp Nhược Y đứng sau lưng của Tiêu Sắt, hạ giọng nói: Vì sao hắn lại xuất hiện ở Thiên Khải thành vào lúc này? Bệ hạ đâu có tuyên triều dẫn binh vào kinh để mưu phản đấy. Là Tiêu Vũ bảo hắn tới. Dựa theo kế hoạch của bọn chúng, bây giờ Tiêu Vũ đã là hoàng đế, hắn phục lệnh hoàng đế mới, không tính là mưu phản. Tiêu Sắt rót một chén rượu đầy về phía trước rồi đứng dậy. Thượng tướng quân. Trình Lạc Anh thi lễ nói: Vĩnh An Vương điện hạ. Tướng quân đi từ cửa Thiên Khải thành vào đây, có cảm giác gì không? Tiêu Sắt hỏi. Trình Lạc Anh thẳng thắn nói: Bốn chữ thôi, thấy mà giật mình. Tướng quân là người từng trải qua chiến trường, thực sự thấy máu tươi. Tiêu Vũ thân ở Thiên Khải thành, có một trái tim cay độc, nhưng không hiểu mức độ tàn nhẫn. Hôm nay tướng quân thấy cảnh tượng này, chẳng hay trong lòng có thấy may mắn không? Trình Đặc Anh không vội trả lời, uống một ngụm rượu rồi nói: Rốt cục điện hạ định nói gì? Biên ải cấp báo, ta cần Lạc Thành quân đi tiếp viện. Tiêu Sắt chậm rãi nói. Trình Đặc Anh cau mày: Ta chỉ nghe lệnh của vua. Tiêu Sắt đột nhiên quăng chén rượu xuống đất. Nếu người chỉ nghe theo lệnh của vua, vậy bây giờ đã chẳng có mặt ở đây. Trình Lạc Anh, nếu Lăng Gia quân bị đánh bại, người nghĩ Lạc Thành quân của ngươi ngăn cản được 60 vạn binh hổ lang của Nam Quyết sao? Đến lúc đó Bắc Ly cũng mất, người đi đâu làm đại tướng quân của ngươi? Ngươi đừng đứng đây nói điều kiện với ta. Ta có thể giết Tiểu Vũ thì cũng có thể giết ngươi. Nếu ngươi không tới tiếp viện, ta sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tự ngươi biết bản lĩnh của mình, nếu thiên hạ đại loạn, ngươi sẽ bị nuốt trọn hay định tự xưng vương? Trình Lạc Anh kinh ngạc một hồi. Còn có gì muốn nói? Lập tức lên đường, người dẫn binh. Tiêu Sắt vỗ nửa tấm hồ phù trên bàn. Ta giám sát quần ngũ. Vĩnh An Vương phủ, Tư Không Thiên Lạc đã mặc giáp nhẹ, cầm trường thương. Tiêu Sắt vừa về Vương phủ, ngạc nhiên tới nhảy dựng lên. Nàng làm cái gì vậy? Tư Không Thiên Lạc rơi trường thương lên. Còn cần phải hỏi sao? Ra trận giết địch. Tiêu Sắt lắc đầu nói. Lần này ta đi một mình, không cho phép ai đi cùng. Lôi Vô Kẹt nhún vai. Lại nữa sao? Lần này là thực. Tiêu Sắt thở dài nói. Chiến trường không như những nơi khác, các người không được đi. Lôi Vô Kẹt, để ý bọn họ cho ta. Vô Tâm ngồi trên mái hiên, huýt sáo một cái. Có cần ta giúp một tay không? Giúp ta đánh ngất bọn họ tính không? Tiêu Sắt hỏi. Được. Vô Tâm tung người nhảy xuống, áo trắng vất vờ, lao tới bên cạnh Diệp Nhược Y, bàn tay giơ lên hạ xuống. Cô đã hôn mê. Tiếp đó lại tung người lao tới trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Hòa thượng thối. Tư Không Thiên Lạc vững trường thương. Vô Tâm dẫm mũi chân một cái, đạp lên trường thương nhảy lên, ngón tay búng nhẹ lên đầu Tư Không Thiên Lạc. Đã bị thương tới mức này rồi mà còn phô trương. Tư Không Thiên Lạc thấy trước mắt tối sầm, không cam lòng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm xoay ống tay áo, lao về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vội vàng xua tay. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta nói lý mà. Vô Tâm thu tay, nhíu mày. Hả? Lôi Vô Kiệt vỗ vai Tiêu Sắt.

đàm hòa thôi. Ngao Ngọc kinh ngạc. Giờ phút này khí thế của quân đội Bắc Ly đang cường thịnh, là thời cơ tốt nhất để thừa thắng truy kích. Không ngờ Tiêu Sát lại lên tiếng nghị hòa trước. Hắn cười nhạt. Vì sao? Ta tới không phải để gây chiến, ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Tiêu Sát ngáp một cái. Ta không thích mấy chuyện chiến tranh như thế này. Có điều kiện gì? Ngao Ngọc hỏi. Tiêu Sát gãi đầu một cái. Dù sao các người cũng là phe thua trận, hơn nữa còn là kẻ phát động chiến tranh trước. Dẫu sao một năm cũng phải đưa ít bạc, giao chút chiến lợi phẩm. Cụ thể ra sao thì ta không nói với người, tiếp đó tự có người khác bàn. Tạm biệt Ngao Ngọc. Ngao Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, lạnh lùng nói. Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại chỗ của ngươi. Sẽ không có ngày như thế đâu. Tiêu Sắt vất tay với hắn. Tiêu Sắt đùi bình lần này khiến rất nhiều người khó hiểu, cho rằng ánh mắt Tiêu Sắt quá thiền cận. Thế nhưng chỉ có những người thực sự hiểu rõ thế cục mới biết Tiêu Sắt lùi bình là vô cùng sáng suốt. Bởi vì lúc này Bắc Ly không có quân chủ, mà người kế thừa ngôi vị hoàng đế ngoại trừ các hoàng tử còn có rất nhiều huynh đệ của Minh Đức Đế. Bọn họ đang ngồi trong đất phong của mình yên ổn chờ đợi. Nhưng nếu cục diện nước không có vua tiếp tục, rất khó đảm bảo bọn họ sẽ tiếp tục ngồi yên như vậy. Ba ngày sau, Tiêu Sắt dẫn trọng binh trở lại Thiên Khải. Toàn bộ Bắc Ly bắt đầu truyền tụng công đức của vị Vĩnh An Vương này. Có lần này hắn dẫn vài chục đại quân mênh mông quần quận đã hoàn toàn thần phục hắn trở về Thiên Khải. Ai cũng biết hắn định làm gì. Đương nhiên là định đi làm hoàng đế. Hoàng đế sắp trở lại, phải chuẩn bị cho kỹ. Giám quốc Bạch Vương Điện Hạ nói với Lễ Bộ. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Đúng vậy, Bắc Ly sắp trở thành Bắc Ly mới rồi. Năm xưa có phải bọn họ cũng gieo họ nghênh đón Lang Gia Vương như vậy hay không? Tiêu Sắt hỏi Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần gật đầu. Cũng gần như thế. Nhưng sau đó bọn họ lại mắng Vương Thúc nhiều năm, nói người là phản thần, chỉ hận không cắt một khối thịt trên thân thể của người. Tiêu Sắt nói. Tiêu Lăng Trần cười nói. Dân chúng nào biết mấy chuyện này. Các quân vương muốn cho bọn họ biết điều gì, bọn họ chỉ được biết điều đó mà thôi. Tiêu Sắt vung roi ngựa. Đi nhanh lên. Tiêu Lăng Trần nói. Người nóng ruột vậy sao? Tiêu Sắt gật đầu. Ta rất nóng ruột, không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa. Thiên Khải Thành dùng nghi thức long trọng nhất hoàn nghênh quân đội trở về. Có lẽ Thiên Khải Thành gặp quốc tang nên đè nén quá lâu. Cũng có thể vì trận thắng này vô cùng quan trọng đối với Bắc Ly, hay là vì hầu hết mọi người đều coi đây là nghi thức đăng cơ của hoàng đế mới, cho nên nghi thức lần này còn long trọng hơn năm xưa khi Lang Gia Vương trở về. Hoa tươi bày từ cửa Thiên Khải Thành kéo dài tới tận hoàng cung. Tiêu Sắt thúc ngựa chạy xuyên qua Thiên Khải Thành, chạy thẳng về phía đại điện, chạy thẳng đến bậc thang trước điện mới xuống ngựa tiếp bước lên. Hắn cởi bộ quân trang, đổi lại bộ quần áo dài bằng lông cáo mà mình thích nhất, toàn thân không có vẻ gì lười biếng, ngược lại ánh mắt sáng quắc, dáng vẻ hoạt bát hiếm thấy. Trong đại điện, văn võ bá quan trong triều bái lễ. Cùng ngành Vĩnh An Vương Điện Hạ chiến thắng trở về. Tiêu Sắt nhìn bọn họ, gật đầu. Tạm thời cứ quỳ đi, dù sao lát nữa còn có chuyện quan trọng cần công bố, các người còn phải quỳ lần nữa. Văn võ bá quan thầm hiểu trong lòng, nhưng không những không than phiền mà còn cúi thấp đầu hơn. Tiêu Sắt đi tới trước ngai hoàng đế. Lan Nguyệt Hầu và Tiêu Sùng đứng hai bên chờ hắn. Tiêu Sắt vút ve ngai vàng, lắc đầu một cái. Vì sao nhiều người thích ngồi lên vị trí này vậy? Ta chưa bao giờ ngồi, không biết. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Tiêu Sắt đặt mông ngồi xuống. Đây là hành động đại nghịch bất đạo, bởi vì hắn còn chưa làm hoàng đế. Nhưng đám người ngự sử đài đương nhiên là không nhảy ra chọc giận hắn. Hơn nữa Tiêu Sắt nhanh chóng đứng lên, nhún vai một cái. Chán chết. Hắn lấy cuộn sách sắc phong cất trong tay áo ra đưa cho Lan Nguyệt Hầu. Hoàng thúc, có biết mọi người ở đây đều đang chờ vật này, do người đọc là thích hợp nhất. Lan Nguyệt Hầu gật đầu, nhận cuộn sách long phong, mở ra, sau đó sửng sốt. Đọc đi. Tiêu Sắt thúc giục. Lan Nguyệt Hầu nhìn Tiêu Sắt một cái, cuối cùng đành đọc. Gần đây Trẫm nhiễm bệnh hiểm nghèo, e rằng không mấy ngày nữa thân thể này sẽ về với ngũ hành. Còn trai thứ Tiêu Sùng, nhân phẩm đáng quý, có tài có đức, chắc chắn sẽ kế thừa được ý chí của Trẫm. Thế Trẫm đăng cơ lên ngôi hoàng đế. Tất cả mọi người kinh hãi,

không để ý tới tiền ngu ngốc này nữa. Nào nào nào, ăn mì ăn mì. Ba bát mì Dương Xuân, một bát mì bò vào bụng. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cụng chén, mỗi người uống một bát. Lão Tả thêu, bốn người cùng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hứa Hồ Lô thầm lo lắng: ông chủ, ngài lại định đi nữa sao? Yên tâm, sẽ về sớm thôi, chăm sóc Tuyết Lạc Sơn Trang của ta cho tốt. Tiêu Sắt vỗ vai hắn một cái: chư vị định đi đâu? Một vị khách khác ngồi trong góc đột nhiên nói. Mọi người đã ra tới cửa, nghe câu này thì đều cả kinh, quay người nhìn về phía hắn. Vị kia đứng dậy, tháo mũ trùm đầu, để lộ một gương mặt quen thuộc, chỉ có làn da tái nhợt hơn trước rất nhiều. Hắn cười một tiếng: các người đã sắp thành kiếm tiền, ta lại nằm ở đường môn mấy tháng này, đại sư huynh còn không bằng tiểu sư đệ. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc vui mừng hét lớn: đại sư huynh! Lôi Vô Kiệt chạy tới: ngươi không chết sao đại sư huynh? Tuy không chết nhưng cũng gần như thế, nhẹ tay thôi. Đường Liên nhìn Lôi Vô Kiệt cười nói: đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Sắt chậm rãi đi tới, tươi cười nói: không ngờ còn có ngày gặp lại. Đúng vậy. Đường Liên quay sang giơ tay với hắn: gặp lại tại giang hồ. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc 91 tập truyện chính truyện của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Đây là tập cuối cùng của bộ truyện. Sau tập này thì sẽ có một tập ngoại truyện nữa, thì mình sẽ gửi cho các bạn vào ngày hôm sau. Thì rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ, like và share thật nhiều bộ truyện này, cho thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện tuyệt vời này nhé. Có thể một số bạn nghe ban đầu các bạn đã quen thể loại tiên hiệp dài tập map rộng, thì các bạn nghĩ là cái bộ truyện ngắn này nó sẽ không hay, và thể loại võ hiệp. Tuy nhiên là khi các bạn đã nghe đến thời điểm này, nhất là một số bạn đã theo đến thời điểm này, thì chắc hẳn là với từng người các bạn thì bộ truyện này là rất rất hay. Và với quan điểm cá nhân của mình là người đọc, thì đây cũng là một bộ truyện rất là tuyệt vời. Về câu từ, về nội dung, bố cục của truyện rất là hay. Và những cái bộ truyện này thì có bạn nói là nó đã chuyển thành phim hoạt hình, tuy nhiên phim hình thì nó rất là ít nội dung thôi, gần như chưa được nội dung gì của bộ truyện cả. Thì rất hy vọng các bạn nghe đến thời điểm này rồi, kết thúc truyện rồi, thì các bạn hãy quay lại tập 1 giúp Phong nhé. Hãy để lại cảm xúc của mọi người ở những tập đầu tiên của bộ truyện này, để cho những cái bạn đã nghe, chưa nghe thì các bạn có thể biết về độ hay của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngoại truyện của bộ truyện này. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube, và các bạn thân mến của MC Tiến Phong trên ứng dụng di động Tune FM. Như vậy là chúng ta đã kết thúc chính truyện của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Sau 91 tập truyện, một quãng thời gian khá dài đối với những cái bạn đã theo mình ở trên YouTube. Một bộ truyện khá là khó khăn đối với Tiến Phong, bởi vì lượng view quan tâm rất là ít ở trên YouTube. Nhưng có lẽ các bạn chưa quen với thể loại kiếm hiệp võ hiệp với cái số lượng fan của Phong, bởi vì cái chuyện này nó khá là ngắn và cái tình tiết của nó thì các bạn nghĩ nó không hay. Tuy nhiên thì nó hay lắm. Bạn nào nghe đến tập cuối thì chắc biết, nhớ quay lại tập 1 comment cho mình nhé. Và hôm nay thì như mình đã nói là nó có 6 chương ngoại truyện. Mình sẽ đọc 8 chương ngoại truyện. Mình sẽ đọc 8 chương này và ghép vào tập này nhé. Và hy vọng các bạn vẫn ủng hộ Phong. Sau khi kết thúc bộ truyện này thì có thể mình sẽ up Ngạo Thế Chi Vương lên trên ứng dụng này. Và Ngạo Thế Chi Vương vẫn sẽ duy trì liên tục ở trên YouTube. Và ứng dụng này nếu mà có thể thì mình sẽ đọc nhiều hơn. Bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể nghe trước ở đây. Còn YouTube vẫn duy trì như bình thường bạn nhé. Và kiếm like, có thể kiếm like. Kiếm like thì một là Ngạo Thế Chi Vương mình sẽ up trước ở đây, hoặc là kiếm like nhé. Kiếm like thì khá là khó, đấy là sự kiến của mình thôi. Còn anh em có thể có ý kiến nhé, ý kiến các bạn có ý kiến đấy. Kể trên ứng dụng các bạn vẫn có thể comment cho góp ý cho mình bình thường mà, đúng không? Và bạn nào mà chưa đăng ký theo dõi cái kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng Tune FM thì các bạn hãy đăng ký nhé. Hiện tại là có trên 500 người rồi, thì rất mong các bạn ủng hộ Phong để lên tới con số 1000, nhìn cho nó đẹp nhá. Ok, và xin mời các bạn vào nghe tập ngoại truyện của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Cái ngoại truyện này thực ra mình cũng chưa đọc, và cái cảm giác sẽ giống hệt các bạn sau khi nghe chuyện đây. Chúng ta vào chuyện nhé. Tháng 4 năm thiên chính thứ nhất, thiên tử kế vị hơn một tháng, nghi gặp yêu ma quấy phá, ác mộng quấy nhiễu, suốt đêm khó ngủ. Trong cung nhanh chóng lệnh cho Khâm Thiên Giám phái người vào cung. Nhưng quốc sư đã trở về cõi tiên, phó giám chính Đàm Trạch thay quốc sư vào cung, quan sát 3 ngày liền vẫn không có manh mối gì. Bệ hạ, ngài mơ thấy cái gì vậy? Ta mơ thấy phụ hoàng một mình người ngồi trong một khoang tuyết lớn, xung quanh không có ai bầu bạn, lạnh lẽo thê lương. Chậm đi tới gọi người, nhưng chậm tiến thêm một bước, phụ hoàng lại dịch về phía trước một bước. Chậm còn mơ thấy thất đệ, hắn đứng giữa đống thi thể, ở trước ngực chảy máu, mắt chảy huyết lệ, hắn cứ nhìn ta mà cười. Chậm còn mơ thấy. Thiên chính đế ngồi trên giường, muốn nói lại thôi. Đàm Trạch thở dài một tiếng. Bậy hả? Thiên chính đế lắc đầu. Ta mơ thấy lão lục, hắn đã trở về. Tuy hắn không nói cái gì, nhưng đã trở về. Dư uy hãy còn. Sau khi im lặng một hồi, thiên chính đế thở dài đầy ẩn ý. Đàm Trạch không nói tiếp, chỉ hỏi: hay là tìm vị thần y kia? Trong thu lư, Hoa Cẩm cõng hòm thuốc vẫy vẫy tạm biệt Mộc Xuân Phong. Tiểu đồ đệ, ta đi đây. Mộc Xuân Phong nhíu mày. Nhưng bệ hạ thì sao? Ta là thần y của thiên hạ, không phải là thầy thuốc gia đình của nhà họ Tiêu. Hoàng đế trước đã giữ ta lại một năm, hoàng đế này vẫn giữ ta lại. Hoa Cẩm nhún vai. Huống hồ hôm qua ta đã tới kiểm tra, cũng là tâm bệnh thôi, ta không chữa được đâu. Vậy sư phụ có thể dẫn ta theo được không? Mộc Xuân Phong hỏi. Hoa Cẩm giơ tay vỗ vai Mộc Xuân Phong. Ngươi là con trai của gia tộc nhất đệ nhất Thanh Châu, sau này còn phải kế thừa gia nghiệp nữa. Ngoan, ngươi đã học gần đủ rồi, về nhà mà ôn tập một năm, năm sau ta tới Thanh Châu tìm ngươi. Về sau mỗi năm chúng ta gặp nhau một lần, ta truyền y đạo cho ngươi. Mộc Xuân Phong cười nói. Tạ ơn sư phụ. Thầy thuốc đi khắp nơi trong thiên hạ, chữa bệnh cho mọi người ở trên thế gian. Hoa Cẩm người cười nói. Đây mới là lời của sư phụ ta nói. Mộc Xuân Phong lắc đầu. Sư phụ, chẳng qua người chỉ là muốn ra ngoài chơi thôi. Hoa Cẩm ném một cây dược thảo sang cho Mộc Xuân Phong. Hừ, ta thì chỉ muốn ra ngoài chơi thôi mà. Mộc Xuân Phong nhận ra cọng băng tân thảo kia, cho vào miệng nhai, cảm thấy đau đầu. Lúc ra khỏi nhà đã nói với ông già là tới giúp bằng hữu lên làm hoàng đế, nhưng bây giờ người lên làm hoàng đế lại không phải là bằng hữu chân chính. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi từ trong cửa cung ra. Đàm Trạch ngồi trong xe ngựa, thần sắc nghiêm nghị. Xe ngựa trở lại trong Khâm Thiên Giám, ba vị thiên sư ra ngoài nghênh đón, là hai vị lão thiên sư Tiên Phong Đạo Cốt và Phi Hiên trẻ tuổi ngây thơ. Thấy sao? Một lão thiên sư hỏi. E đã bị kẻ gian hạ chú. Đàm Trạch nhỏ giọng nói một câu rồi đi nhanh vào trong đại điện. Trong sân có một thiếu niên đang luyện kiếm, thấy các thiên sự trở lại, ở trong đại điện vội vàng buông kiếm, lau mồ hôi ở trên trán. Vị thiếu niên này đương nhiên là Lý Phàm Tùng, đến từ núi Thanh Thành. Hắn mỉm cười, quay sang nhìn nho sinh trung niên đang nằm trên ghế đọc sách. Sư phụ, sao mưa gió trong Thiên Khải Thành mãi vẫn không chịu ngừng vậy? Nho sinh không buồn ngẩng đầu lên, lật từng tờ sách nói. Có người muốn cưỡi gió bay lên, đương nhiên mong gió càng lớn càng tốt. Lý Phàm Tùng thở dài. Thật muốn mau mau chóng chóng đưa Phi Hiên về núi Thanh Thành, sau đó đi xem thiên hạ này. Trong đại điện, bốn vị thiên sư Khâm Thiên Giám ngồi cùng một chỗ, lần lượt là Đàm Trạch, phó giám chính hiện tại của Khâm Thiên Giám, cùng với Hoàng Côn Luân, Triệu Truyền Diệc, là hai vị thiên sư gần 70 tuổi, cuối cùng là tiểu thiên sư Phi Hiền. Mệnh cách của thiên tử, ai có thể thi chú lớn đến vậy? Hoàng Quân Luân hạ giọng nói. Có lẽ là thiên tử chân chính. Triệu Truyền Diệc nhỏ giọng nói. Không được nói bừa. Đàm Trạch rũi ống tay áo, ấn nhẹ xuống, thu hết gió trong điện vào ống tay. Nhớ rõ, tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt của đương kim thiên tử. Nếu dù hình vẫn còn, chắc sẽ giải được cấm chú này. Hoàng Quân Luân nhíu mày. Nhưng hiện giờ có thể điều tra. Phi Hiên nhỏ giọng nói. Triệu Truyền Diệc lắc đầu. Điều tra vụ án là chuyện của đại lý tự, từ bao giờ mà Khâm Thiên Giám cũng phải xét vào chuyện điều tra vụ án. Đàm Trạch thở dài. Hầu hết những người trong đại lý tự đều đã chết trong đêm hôm đó. Đại lý tự bây giờ chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Huống chỉ gặp những chuyện mơ hồ như thế này, e rằng đám người đó lại đẩy sang Khâm Thiên Giám chúng ta thôi. Ai đi điều tra đây? Triệu Truyền Diệc cũng hỏi. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Thiên sư, trong cung đưa tin tới. Một tiểu đạo đồng vội vàng chạy vào đại điện. Có chuyện gì vậy? Đàm Trạch cau mày. Tìm được hai thái giám trong cung mất tích mấy hôm trước. Tiểu đạo đồng trả lời. Đàm Trạch kinh ngạc. Ở đâu? Ở Tĩnh Hòa cung. Đã chết, thi thể đã thối rữa rồi. Tiểu đạo đồng trả lời. Hoàng Quân Luân nghi hoặc nói. Chỉ biến mất có mấy hôm, sao thi thể lại thối rữa được? Không biết, nghe nói trông như đã chết hơn 10 ngày. Trong cùng tuyên triệu người của chúng ta vào cung ngay. Người đã chết cũng muốn là chúng ta lo. Đại lý tự cho dù không còn Trầm Hy Đoạt, nhưng cũng không thể vô dụng như vậy được chứ. Hoàng Quân Luân cả giận nói. Thôi vậy. Đàm Trạch đứng dậy đi ra phía ngoài. Phó giám chính, trong cùng không có chuyện gọi ngài. Tiểu đạo đồng vội vàng nói. Đàm Trạch nghi hoặc hỏi. Thế thì là ai? Tiểu đạo đồng nhìn sang vị tiểu thiên sư còn nhỏ hơn mình vài tuổi ở trong góc. Mà là truyền gọi tiểu thiên sư Phi Hiên và vị khách tới từ núi Thanh Thành Lý Phạm Tùng. Phi Hiên cả kinh. Ta nghe nói bệ hạ đích thân truyền lệnh. Tiểu đạo đồng bổ sung. Trong sân, Lý Phạm Tùng nhận bức thư từ tay Nho Sinh. Sư phụ, ngồi nói xem sao chuyện này lại tới lượt ta. Một đạo một kiếm, phá án hoàng thành. Thú vị, thú vị đấy. Nho Sinh đương nhiên là Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, nổi danh thiên hạ. Hắn ngáp một cái. Nếu phá được án này, có lẽ hoàng đế sẽ ban cho núi Thanh Thành các ngươi một tấm biển đấy. Lý Phạm Tùng chỉ thấy đau đầu. Nhưng sao chuyện này lại tới người con? Còn chưa từng tiếp xúc với vị Bạch Vương này, cũng đâu phải quan tước gì, chỉ là khách của Khâm Thiên Giám thôi mà. Không phải là Bạch Vương, mà là Thiên Chính Đế. Tạ Tuyên cười nói. Hắn truyền gọi con đơn giản là vì con và Phi Hiên từng là bằng hữu của người đó. Lý Phạm Tùng kinh ngạc. Vĩnh An Vương Tiêu Sắt. Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi. Phi Hiên đã đi tới bên cạnh Lý Phạm Tùng. Lý Phạm Tùng thở dài. Phi Hiên, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao sư phụ nhất quyết muốn chúng ta tới Thiên Khải Thành. Chắc chắn là trả thù chúng ta rồi. Phi Hiên lắc đầu. Tiểu sư thúc, còn chưa đứng dậy sao? Đã nói mấy lời xúi quẩy như vậy chứ? Làm việc cho thiên tử, được việc thì chẳng có công, mà không được việc thì chết. Người có biết chúng ta làm chuyện này không tốt sẽ ra sao không? Lý Phạm Tùng hỏi. Phi Hiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Là bị đuổi khỏi Thiên Khải Thành. Lý Phạm Tùng nhấc kiếm chỉ về phương xa. Toàn bộ núi Thanh Thành chém. Lúc này trên nóc nhà một gian nhà ở Thiên Khải Thành, một kiếm khách áo đỏ vừa ăn táo vừa nhìn tòa thành này, ngáp dài một cái. Hoàng cung Thiên Khải. Phi Hiên và Lý Phạm Tùng chờ ở ngoài cửa, lặng lẽ đợi Tiêu Cảnh Hà triệu kiến. Hiện giờ hoàng đế mới vừa đăng cơ, quốc sư đã về cõi tiên, đại lý tự tổn thương nguyên khí nặng nề, ngũ đại tổng quan chỉ còn lại một. Sư phụ hắn Nộ Kiếm Tiên không chịu nổi phiền muộn trong Thiên Khải Thành nên nhấc kiếm bỏ đi. Hoàng đế này ngồi cũng không yên. Lý Phạm Tùng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu sư thúc, đừng có nói linh tinh. Phi Hiền nghe câu này giật nảy, vội vàng ngắt lời hắn. Lý Phạm Tùng tự thấy chán, nhún vai không nói chuyện nữa. Hai người, một thì cung cung kính kính đứng yên tại chỗ, một thì lại chẳng chút để ý nhìn giáo sắc xung quanh. Ngược lại giống như là Phi Hiên mới là sư thúc của Lý Phạm Tùng, còn Lý Phạm Tùng thì mới là tiểu đạo đồng vậy. Một lúc lâu sau, cửa điện mới chậm rãi mở ra. Một tiểu thái giám mở cửa nhỏ giọng nói. Mời hai vị vào trong. Đa tạ công công. Phi Hiên hành lễ một cái rồi mang Lý Phạm Tùng đi vào. Thiên Chính Đế đang ngồi ở trên giường, thân thể gầy gò hơn lúc trước một chút, sắc mặt hơi tiểu tụy. Hắn đã thấy hai người, khẽ mỉm cười. Trước đây nghe nói trong Khâm Thiên Giám có vị tiểu thiên sư từ núi Thanh Thành tới, nhưng không ngờ vị tiểu thiên sư này lại nhỏ tới như vậy. Phi Hiền kêu Lý Phạm Tùng đang không cam lòng, cúi người quỳ lạy: tham kiến bệ hạ. Vị này hẳn là ái đồ của Tạ tiên sinh Lý Phạm Tùng. Năm xưa Tạ tiên sinh từng làm tế tiểu tiên sinh của Thiên Khải Thành, các hoàng tử đều đi học dưới trướng của ông ấy. Người và trẫm cũng coi nhật sư huynh đệ, không cần đa lễ. Thiên Chính Đế nhẹ giọng nói. Phi Hiền và Lý Phạm Tùng đứng dậy. Lý Phạm Tùng lớn lên ở trong giang hồ, lại là bằng hữu với mọi người ở Tuyết Nguyệt Thành, trong lòng không kính nể gì với Thiên Chính Đế, đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ, chúng ta một không phải là mệnh quan trong triều đình, hai không phải là bộ khoái của nha môn, vì sao lại tìm chúng ta? Thiên Chính Đế cũng đi thẳng vào vấn đề. Ta tìm các ngươi bởi vì các ngươi là bằng hữu của người đó. Lý Phạm Tùng kinh ngạc, Phi Hiền cũng cả kinh. Trước khi đi, Tạ Tuyên cũng nói với bọn họ như vậy, nhưng không ngờ Thiên Chính Đế vừa mới mở miệng đã nói thẳng như vậy. Thiên Chính Đế nhìn sắc mặt hai người, thở dài một tiếng. Vì các ngươi là bằng hữu của người đó, cho nên các ngươi tra xét việc này sẽ không tùy tiện đẩy tội vạ trong chuyện này lên đầu người đó. Thế nhân luôn ngu muội, luôn nghĩ người khác thô bỉ như mình. Chấm tin rằng vị bằng hữu đó của các ngươi sẽ không làm chuyện vô vị như vậy. Trong lòng Lý Phạm Tùng dâng lên cảm giác kính nể, chắp tay nói: Phạm Tùng sẽ giúp bệ hạ tìm ra hung phạm. Phi Hiên ngẩng đầu, đột nhiên trong lòng kinh hãi, hắn xoay người nói: có người. Thiên Chính Đế và Lý Phạm Tùng đều là cao thủ học võ, nhưng bọn họ đều không nhận ra ngoài điện có người đang xuất hiện. Huống chi ngoài điện còn có bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ai có thể dễ dàng tiếp cận chứ. Phi Hiên lấy một con bướm giấy từ trong lòng ném ra, con bướm bay theo làn gió ra khỏi cung điện. Tiểu thái giám thấy tò mò liền nút giơ tay bắt lấy, nhưng con bướm giấy lại đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía trước, nhưng lại bị một bàn tay chặn lấy. Đại Long tượng lực, được lắm. Người kia cười vang, búng nhẹ ngón tay, con bướm bấy bay ngược trở về. Phi Hiền ra ngoài điện, giơ tay nhận bướm lại thu vào trong lòng, vội vàng hành lễ. Hầu ra. Lai Nguyệt Hầu cười nói: sao các ngươi lại ở đây? Phi Hiền quay đầu lại, thấy Lý Phạm Tùng đi ra, Thiên Chính Đế không đi ra theo, chỉ nói: hoàng thúc, chấm và hai người bọn họ bàn chuyện, lần sau tới núi Thanh Thành lễ bái, các ngươi đi trước đi, mời hoàng thức vào. Lan Nguyệt Hầu cũng gật đầu: ta cũng ngưỡng mộ núi Thanh Thành lâu rồi. Sau khi nói xong, bèn bước vào trong điện. Lý Phạm Tùng nhìn hắn một lúc, hạ giọng nói: chuyện này thậm chí không thể báo cho Lan Nguyệt Hầu sao? E là không chỉ không thể báo, còn là người không thể báo nhất đấy. Phi Hiên thở dài: người còn nhỏ tuổi như vậy, nên tránh tiếp xúc với mấy thứ âm mưu quỷ quyệt như vậy. Tối nay chúng ta làm cho xong chuyện này đi. Lý Phạm Tùng nghiêm nghị nói. Ngoài cửa cung, trong hoàng thành, Kiếm Khách áo đỏ ngồi ở trong quán rượu, chậm rãi uống rượu. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe ngựa hoa mỹ được hộ tống nghiêm ngặt đang chuẩn bị ra khỏi thành, khí thế khá lớn. Hắn mỉm cười nói: hắn cũng đi sao? Tiểu nhị đang đưa đồ ăn đến biến sắc. Công tử quen hắn sao? Hắn là tam công tử của Mộc gia, giàu nhất Thanh Châu, nghe nói sau sẽ là người thừa kế của Mộc gia đấy. Kiếm Khách áo đỏ lắc đầu: ta đâu có quen bọn họ, chỉ nghe nói thôi. Ồ. Tiểu nhị đang định đi khỏi, nhưng lại bị Kiếm Khách áo đỏ giơ tay ngăn cản. Hắn nhìn khách khứa mặc đạo bào ở góc khác, nhíu mày nói: sao gần đây Thiên Khải Thành có nhiều đạo sĩ vậy? Tiểu nhị nhìn những đạo sĩ kia một cái, hạ giọng nói: khách quan có điều không biết rồi, sắp tới là đại hội đạo thống tổ chức 3 năm một lần ở Thiên Khải Thành. Các đạo sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ sẽ tới đây tham gia. Người có biểu hiện xuất sắc trong đại hội có thể được chọn làm thiên sư. Nhưng năm nay không giống. Có chỗ nào không giống? Kim Khách áo đỏ nâng chén rượu uống, như đang suy tư. Năm nay quốc sư đã không còn, nghe nói rất nhiều người tới không phải là nhắm vào vị trí thiên sư, mà là mong ước vị trí quốc sư đấy. Tiểu nhị đáp: chỉ bằng bọn họ sao? Kim Khách áo đỏ cười vang, còn cố tình nói to hơn: còn muốn làm quốc sư? Trong góc là năm đạo nhân áo tím, một vị là lão đạo nhân râu tóc bạc trắng, ba đạo nhân trung niên và một đạo nhân trẻ tuổi tuấn tú. Ban đầu bọn họ chỉ tự uống trà, nhưng nghe câu nói mang ý khiêu khích của kiếm khách áo đỏ, một đạo nhân trung niên ở trong đó đặt kịch chén trà xuống. Người nói cái gì? Kiếm khách áo đỏ nhấn mày liếc sang bọn họ một cái. Thần Tiêu phái. Đạo nhân trung niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhanh nhạy đấy. Nhưng nếu đã biết chúng ta là người của Thần Tiêu phái, vậy cũng phải vừa rồi người đã sai ở đâu chứ? Sai ở đâu? Kiếm khách áo đỏ nhún vai. Hóa ra các người có lòng muốn làm quốc sư. Người nói quá nhiều rồi. Đạo sĩ trung niên tung người nhảy lên, ống tay áo quét qua, muốn hất bình rượu trước mặt kiếm khách áo đỏ xuống đất. Hắn chỉ định thị uy chứ không định đả thương người. Nhưng kiếm khách áo đỏ lại như chẳng hề để ý, vẫn cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi đặt chén xuống, cứ như là không hề có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ trên bàn nhiều thêm một thanh kiếm. Đạo nhân trung niên lùi lại, ống tay áo đã xuất hiện một vết rách dài. Phái người lợi hại nhất ra đây. Kiếm khách áo đỏ cười nói. Lão đạo râu tóc bạc trắng thở dài. Xem ra thiếu hiệp định nhắm vào Thần Tiêu phái chúng ta. Lão đạo bất tài, không định tranh chức quốc sư, chẳng qua đến Thiên Khải gặp gỡ các đạo hữu, dẫn môn nhân đi chứng kiến sự đời mà thôi. Kiếm khách áo đỏ giơ một ngón tay lắc nhẹ. Ta không nói ngươi, mà là hắn. Ngón tay dừng lại, chỉ vào đạo nhân trẻ tuổi cuối cùng. Đạo nhân trẻ tuổi mặt mày không đổi, gật đầu nói. Ánh mắt của thiếu hiệp tốt lắm. Kiếm khách áo đỏ vung kiếm trong tay, cắm lên sàn nhà cười nói. Ta không phải thiếu hiệp, còn ánh mắt có tốt hay không thì cũng phải thử một lần mới biết. Đạo nhân trẻ tuổi nhìn ánh kiếm trong tay hắn, trầm ngâm nói. Ta đã nghe một số chuyện của Thiên Khải Thành, ta biết ngươi là ai, ta không đánh được ngươi, còn cách giải quyết nào khác không? Kiếm khách áo đỏ gõ nhẹ lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đạo nhân trẻ tuổi cúi đầu nói. Ý các hạ là bảo chúng ta rời khỏi Thiên Khải. Kiếm khách áo đỏ cười, không tỏ ý kiến. Đạo nhân trẻ tuổi đứng dậy thở dài. Ít nhất cũng phải nói nguyên nhân chứ. Kiếm khách áo đỏ rút thanh kiếm cắm dưới đất, giơ tay gảy nhẹ một cái. Người có nhận được một bức thư không? Đạo nhân trẻ tuổi vung tay, dẫn theo các đạo nhân khác nhanh chóng lao ra ngoài cửa sổ, chạy thẳng về phía cửa Thiên Khải Thành, không hề do dự, cũng chẳng quay đầu. Một đạo nhân trung niên không nhịn được mở miệng hỏi. Tiểu sư tổ, rốt cuộc người vừa rồi là ai? Chẳng lẽ chúng ta có nhiều người như vậy còn không phải đối thủ quán sao? Đạo nhân trẻ tuổi hạ giọng trách mắng. Người không thấy thanh kiếm trong tay hắn sao? Kiếm, danh kiếm hạng tư thiên hạ, tầm. Đạo nhân trẻ tuổi trầm giọng nói. Đạo nhân trung niên cả kinh nói. Chẳng lẽ hắn là vị kiếm tiên áo đỏ mà giang hồ đồn đại sao? Đúng vậy. Tuy Bách Hiểu Đường còn chưa xếp hắn vào Bách Bình bảng mới, nhưng không ít người cho rằng lần tiếp theo Bách Hiểu Đường công bố kim bảng, chắc chắn sẽ có một vị trí trong kiếm tiền bảng, cùng với Vô Song Thành, cùng với Vô Song Thành chủ trở thành tân kiếm tiền. Đạo nhân trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn kiếm khách áo đỏ vẫn hứng thú thò đầu qua cửa sổ, đánh qua hắn, đánh ra hắn. Không khỏi dùng mình, bước chân tăng tốc. Vậy chuyện kia thì sao? Lão đạo sĩ đột nhiên mở miệng. Đạo nhân trung niên cắn chặt răng, oán hận nói. Chuyện kia còn chưa biết là tốt hay xấu, bây giờ rút khỏi chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Kiếm khách áo đỏ thấy bọn họ chạy về phía cửa thành, lấy từ trong lòng ra một quyển sổ ghi chép. Hắn lấy một cái bút lông ra, chấm vào chén rượu, gạch một nét dài trên sổ, mỉm cười hài lòng. Lại giải quyết một tên. Sau đó hắn khép quyển sổ, đứng dậy định thanh toán rồi đi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn lại phát hiện dưới lầu có một người trông dáng vẻ như lão quản gia. Hắn nhíu mày, cảm thấy lão quản gia bên dưới có vẻ quen quen, nhưng nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra rốt cục là từng gặp ở đâu. Lão quản gia mỉm cười hiền lành. Công tử, đã lâu không gặp. Kiếm khách áo đỏ giật mình. Vì lão tiên sinh này thật là quen mặt, chẳng hay trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu. Tiểu nhân là quản gia của Lan Nguyệt Hầu Phủ, từng theo hầu gia cập công tử. Lão quản gia đáp. Kiếm khách áo đỏ ngạc nhiên. À, hóa ra là quản gia của Lan Nguyệt Hầu. Gần đây hầu gia có khỏe không? Lão quản gia nghiêng người. hầu gia có khỏe hay không, công tử cứ tự gặp chẳng phải là biết ngay sao? Lan Nguyệt hầu phủ cách nơi này không xa. Kim khách áo đỏ lắc đầu nói, lần này ta về Thiên Khải không muốn gặp bạn bè, chỉ muốn lén nút tới, lén nút đi, ý tốt của hầu gia ta xin đa tạ, lần sau ta sẽ tới gặp hắn. Quản gia thở dài, thế này thì làm khó cho lão hủ quá. Không khó, không khó, hỏi thăm hắn giúp ta. Kim khách áo đỏ giơ tay chống lan can, nhảy từ trên tầng lầu xuống, hạ vững vàng trên mặt đất. Hắn vùi bụi đất trên người đứng dậy định đi, lại thấy rèm một chiếc xe bên cạnh vén lên, một giọng nói quen thuộc gọi hắn. Lỗi Vô Kiệt. Kim khách áo đỏ quay đầu lại nhìn người trong xe ngựa, cười khổ. Hầu gia. Kim khách áo đỏ này chính là Lôi Vô Kiệt, từng gây mưa gió không nhỏ ở Thiên Khải Thành mấy tháng trước. Lần này hắn tới Thiên Khải Thành một mình, vốn có mục đích riêng, không muốn để người khác biết. Nhưng không đợi vị hoàng đế trong cung phát hiện ra hắn, vị Kim Y Lan Nguyệt Hầu đã tìm thấy hắn trước. Lan Nguyệt Hầu hạ giọng nói, sao lại lén nút trở lại vậy? Sao không tới phủ của ta chơi? Lôi Vô Kiệt lắc đầu, nghe nói bây giờ hầu gia quản lý đại lý tự, chẳng qua ta về Thiên Khải Thành đi dạo mà thôi, không tới mức bắt vào phủ của ngài uống trà chứ. Những người khác đâu? Lan Nguyệt Hầu hỏi. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, bọn họ đang ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, không có chịu trở về. Hey, ai bảo ta không có địa vị nhất cơ chứ. Lan Nguyệt Hầu vỗ chỗ ngồi bên cạnh, vào đi. Lôi Vô Kiệt lui lại một bước, ta còn có việc trong người. Hắn đang định mở miệng từ chối, lại thấy xung quanh xe ngựa có 8 người hầu đột nhiên ưỡn thẳng người, dịch tay tới eo một tấc, bầu không khí lập tức căng thẳng. Lôi Vô Kiệt nhìn 8 thanh đao ở bên hông bọn họ, hạ giọng nói, Tây Nam Đạo Bát Thần Đao, hầu gia bạo tay thật đấy. Vào đi. Lan Nguyệt Hầu lạnh nhạt lặp lại. Lôi Vô Kiệt chỉ có thể ôm tâm trạng không cam lòng đi vào xe ngựa. Trước mặt của Lan Nguyệt Hầu là một cái bàn nhỏ, còn đang uống trà. Hắn rót một chén cho Lôi Vô Kiệt. Lần này ngươi về làm gì? Trên đường vui chơi xài hết bạc, Tiêu Sắt bảo ta về phủ lấy thêm ấy mà. Lôi Vô Kiệt ra vẻ thành khẩn. Lan Nguyệt Hầu trực tiếp lấy từ trong lòng ra một tập ngân phiếu, cho ngươi chỗ này, ngươi có đi không? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng Lan Nguyệt Hầu lại nói tiếp, hôm nay bệ hạ triệu ta vào cung, giao cho ta một chuyện chẳng tốt lành gì, chủ trì đại hội đạo thống sắp tới. Nhưng mấy ngày gần đây có không ít đệ tử đạo gia vừa vào Thiên Khải Thành mà chẳng hiểu làm sao lại bỏ đi. Ta tra gieo thầm manh mối, cuối cùng là gặp ngươi ở đây. Chắc giờ đám người thần tiêu môn đã chạy ra khỏi Thiên Khải Thành rồi. À, Lôi Vô Kiệt chỉ có thể cười ngây ngô, cho ta một lý do, bằng không phải ngồi đây uống trà đấy. Lan Nguyệt Hầu nghiêm túc nói. Lôi Vô Kiệt nhíu mày, à, hầu gia, chẳng qua chỉ vài tháng ngắn ngủi thôi mà thái độ của người đã thay đổi một trời một vực rồi. Không thể vì hoàng đế bây giờ mang họ Bạch. Hoàng đế họ Tiêu. Lan Nguyệt Hầu ngắt lời của hắn. Lôi Vô Kiệt thở dài, Tiêu Sắt nói trước đây chúng ta nhận không ít ân huệ của quốc sư và núi Thanh Thành, bây giờ đã tới lúc báo đáp. Lần đại hội đạo thống này sẽ chọn ra quốc sư tương lai, mấy lão thiên sư của Khâm Thiên Giám không có lòng nhận chức vị đó, chắc chỉ có Phi Hiên ra sân, cho nên ta tới giúp hắn. Một đứa trẻ làm quốc sư sao? Lăng Nguyệt Hầu đặt chén trà xuống. Cho nên ta mới đuổi những người này đi, như vậy Phi Hiên không có đối thủ. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, đại hội đạo thống mà chẳng có đối thủ nào. Lăng Nguyệt Hầu mỉm cười, thế này thì đập nát luôn cái chuyện chẳng tốt lành của ta sao? Trăng lên đêm tới, Thiên Khải Thành huyên náo cả ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh. Ngay cả trong hoàng thành cũng chỉ còn chút tiếng động do những người tuần tra ban đêm tạo ra. Lý Phàm Tùng và Phi Hiên che giấu mình ở gần tầm cung của Thiên Chính Đế, lặng lẽ quan sát hoàng thành tĩnh lặng này. Cho dù là tòa thành phồn hoa nhất thiên hạ, đêm đến cũng yên tĩnh như vậy. Lý Phàm Tùng ngáp một cái, vậy chỗ nào có vấn đề? Phi Hiên nhíu mày không trả lời hắn. Một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng ngáy chậm chậm của Lý Phàm Tùng. Phi Hiên thở dài, vẫn tập trung tinh thần quan sát động tĩnh xung quanh. Nhưng một canh giờ sau vẫn không có chút manh mối. Một cơn buồn ngủ ập tới, suy nghĩ của Phi Hiên cũng dần dần mông lung, đầu quán từ từ hạ thấp. Trên bầu trời như vang lên tiếng chim hót, cả đêm không thấy chim nào kêu, sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện vậy? Phi Hiên thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng lại không ngăn được cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới. Hắn cúi người cười, chim hót thôi mà, rồi vùi đầu vào khuỷu tay chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn thấy mình đứng trên đỉnh núi Thanh Thành. Một đạo nhân trung niên đạo bào không gió mà bay đứng bên cạnh hắn. Đạo nhân quay sang hắn cười khẽ, Phi Hiên, còn xuống núi lần này có thể kể cho ta một chút chuyện dưới chân núi không? Trưởng môn sư tổ. Phi Hiên mỉm cười chạy tới. Keng một tiếng, một tiếng kiếm ngâm vang như sấm động, lập tức xé tan mộng cảnh này. Phi Hiên tỉnh giấc, lưng áo đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện lúc này Lý Phàm Tùng cũng đã tỉnh. Thanh tiêu kiếm bên hông hắn đang ngâm vang không ngừng. Phi Hiên kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Là cô hư. Lý Phàm Tùng gật đầu, cô hư trận rất lợi hại. Hắn nhìn theo hướng chim hót, có tiếng chim hót nhưng lại không thấy chim, chim ở bên ngoài cô hư. Phi Hiên nhắm mắt lắng nghe một lát rồi lắc đầu nói, không, không có tiếng chim hót. Đây là tiếng sáo bắt chước tiếng chim, tiếng sáo sẽ khiến cho người ta chìm vào trong mộng. Một khi đã vào giấc mộng, tất cả đều doán điều khiển. Lý Phạm Tùng cầm thanh tiêu kiếm, xem ra chính tiếng sáo này đã ám hại thiên tử, có thể tìm hắn được không? Phi Hiên lấy từ trong lòng ra một tấm phù triện tung về phía trước, dẫn chúng ta đi tìm hắn. Sao phải tới tìm? Ta ở đây. Một giọng nói mang theo ý cười vọng tới. Cảnh sắc xung quanh Phi Hiên và Lý Phàm Tùng đột nhiên biến đổi. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã từ bên ngoài tầm cung của hoàng đế chuyển tới một gian nhà hưu quạnh. Gian nhà đó đặt một chiếc ghế dài cũ kỹ, trên ghế là một đạo nhân thanh niên mặc áo lông chim màu xanh đang mỉm cười với bọn họ. Vốn ta nghĩ cô hư trận kia có thể vây khốn các ngươi, không ngờ lại bị một thanh kiếm phá hủy. Lý Phàm Tùng vừa thấy bộ dáng của người này, trong lòng lập tức có đáp án. Long Hồ Sơn, Vũ Y Khanh Tướng, ngươi là Vương Xuyên. Vương Xuyên kia gật đầu, ánh mắt tốt lắm. Long Hồ Sơn là đạo môn chính thống của Trang Hồ, không hề thua kém núi Võ Đang và núi Thanh Thành. Tuy không có ai làm quan trong Khâm Thiên Giám, nhưng cũng được hoàng tộc họ Tiêu coi trọng. Sau hắn lại đột nhiên lèm vào trong cung mưu hại thiên tử chứ? Phi Hiên không hiểu, đang muốn mở miệng, lại thấy Vương Xuyên xua tay. Đừng có hỏi, vì ta sẽ không nói. Tục truyền ngươi là đệ tử có thiên phú nhất trong thế hệ này của Long Hồ Sơn, chả lẽ ngươi không sợ hành động hiện tại của mình sẽ đem tới tai họa ngập đầu cho Long Hồ Sơn? Vương Xuyên nhún vai. Ngươi biết những đạo nhân như chúng ta mà vào thiên khải sẽ bị Hồng Lư tự giám thị không? Phi Hiên và Lý Phạm Tùng kinh ngạc. Vương Xuyên tiếp tục nói, Hồng Lư tự quản lý công việc tôn giáo trong thiên hạ, Phật giáo, đạo giáo, Na Mi giáo đều nằm dưới quản lý của họ. Khâm Thiên Giám tuy đứng đầu đạo môn, nhưng thực chất cũng nhắm vào trọng nằm trong giám sát. Từ khi ta bước vào Thiên Khải Thành, Hồng Lư tự đã nhìn chằm chằm vào ta mà muốn bước vào nơi này. Quốc sư của các người hạ ba đạo cấm chế. Phi Hiên và Lý Phạm Tùng nhìn nhau, lập tức hiểu ra là thiên tử cho ngươi vào. Vương Xuyên cười nói, ta không nói gì đâu nhé. Vì sao? Phi Hiên đấy làm khó hiểu. Lý Phạm Tùng lại nghĩ, đơn giản là vì chúng ta là bằng hữu của người kia, cho nên thiên tử không cho phép chúng ta ở Thiên Khải Thành. Vương Xuyên đứng dậy, vung tay áo, cái ghế bên dưới lùi lại phía sau. Rất nhiều người nghĩ tới tầm quan hệ này, nhưng các ngươi lại không nghĩ ra. Thiên tử rộng lượng, có thể cho phép người của Khâm Thiên Giám, cũng có thể cho phép núi Thanh Thành các ngươi tiếp tục lớn mạnh, nhưng không thể chấp nhận chuyện quốc sư của mình lại không phải là người trung thành nhất với mình. Quốc sư? Phi Hiền nhíu mày, ngươi đang nói ta? Vương Xuyên nói, trước khi chết Tề Thiên Trần đã dặn dò mấy lão thiên sư để ngươi nhận vị trí của hắn. Một đạo đồng còn chưa đầy 9 tuổi đã làm quốc sư, đúng là một giai thoại. Chỉ tiếc là... Lý Phạm Tùng hừ lạnh một tiếng, thanh tiêu kiếm lập tức rời vỏ. Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Thiên tử bị chú, cô hư đại trận chẳng qua chỉ là dẫn chúng ta vào cái bẫy này. Thật ra thiên tử muốn giết chúng ta đâu cần phiền toái như vậy chứ, phái người tới giết là được rồi. Ngươi sai rồi, thiên tử không muốn giết các ngươi. Nếu giết các ngươi, vị vương gia trong truyền thuyết kia sẽ không chịu giảng hòa. Chuyện mà thiên tử muốn làm chẳng qua là giữ các ngươi lại mà thôi. Vương Xuyên nhìn lên trời, lời nói đầy ẩn ý. Lý Văn Tùng nhíu mày, giữ lại tới khi nào? Chắc tới tầm ngày mai là được. Vương Xuyên vẫn nhìn lên trời, tuy bầu trời đen kịt, không có một thứ gì. Phi Hiên thở dài, là đại hội đạo thống phải không? Bệ hạ sợ ta đoạt hạng nhất ở trong đại hội đạo thống, hơn nữa được mấy vị lão thiên sư nâng đỡ, ta sẽ giành chính ngôn thuận trở thành quốc sư. Vương Xuyên không đáp lời, chỉ nhìn bầu trời từ từ, từ từ ngưng tụ từng áng mây. Hắn cười, trận thành rồi. Hắn cúi đầu, giơ tay lên ấn xuống, ba luồng sét đột nhiên bùng lên. Tiểu sơ thúc! Phi Hiên quát lớn. Lý Phạm Tùng lập tức giơ kiếm đâm tới, hoàn toàn không quan tâm tới ánh sét kinh niên kia. Vương Xuyên cả kinh, nhanh chóng lùi lại. Người không sợ chết sao? Dẫn! Phi Hiên ngẩng đầu quát lớn. Chỉ thấy theo chữ dẫn này của hắn, ba luồng sét đánh cả lên người của Phi Hiên. Trên người hắn bao phủ một lớp khí tím mỏng manh, nhưng lại mạnh mẽ chống đỡ được ba luồng sét. Sấm sét kia tuy thành thế cực lớn, nhưng lớp khí tím nhỏ bé kia lại không phá đi chút nào. Vương Xuyên giơ tay cầm lấy thanh tiêu kiếm, thân hình đột nhiên xoay tròn, cũng hóa thành một luồng sét đánh thẳng về phía Phi Hiên, nhưng bị Phi Hiên xuất trường đánh ngược lại. Trên trán Phi Hiên đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần nặng nề. Lý Phạm Tùng thu kiếm đứng yên, như không định ra tay toàn lực. Vương Xuyên rời đất lảo đảo lui lại ba bước, cười khổ nói: vốn ta nghĩ chỉ là một tiểu đạo đồng, sao phải tốn công sức như vậy? Bây giờ xem như đã hiểu rồi, đại long tượng lực thật là cường đại. Long Hồ Sơn Vũ Y Khanh tướng lẽ nào chỉ có chừng đó thực lực? Phi Hiền giơ tay phải ra dấu mời. Dù sao nếu tới đại hội đại thống chắc chắn sẽ gặp ngươi, chẳng bằng tỉ thí một trận ở đây trước đã. Vương Xuyên mỉm cười, lùi lại phía sau vài bước, không ngờ thân thể lại từ từ tiêu tán. Ngươi sai rồi, ta tới đây không phải là muốn giao chiến với ngươi. Lý Phạm Tùng ôm kiếm bực bội nói, hắn chỉ muốn ngăn cản chúng ta, khiến chúng ta lỡ mất đại hội đạo thống. Phi Hiên cau mày, muốn phá cô hư trận này không dễ. Hắn dựa thế. Dựa thế? Lý Phạm Tùng nghi hoặc nói, trước đây quốc sư đã thiết lập ba đạo cấm chế trong cung, ngoại trừ chính ông ấy thì chỉ có hoàng tộc mới biết cấm chế này. Chắc bệ hạ đã tạm thời giao cấm chế cho hắn mượn. Bây giờ cô hư trận của Vương Xuyên mượn thế ba đạo cấm chế cho nên rất lợi hại. Phi Hiên thở dài nói, ta đã bảo nên rời khỏi Thiên Khải Thành từ sớm rồi mà. Lý Phạm Tùng oán giận nói. Khâm Thiên Giám, sao Phi Hiên và Lý Phạm Tùng còn chưa về? Đại hội đạo thống sắp bắt đầu rồi. Phó giám chính Đàm Trạch nhíu mày nói. Hoàng Quân Luân đi từ ngoài cửa vào, trong cung đưa tin tới nói Phi Hiên và Lý Phạm Tùng đang trừ ma tới ngoài thời khắc mấu chốt, không thể rời khỏi. Đại hội đạo thống vẫn cứ hành đúng giờ như thường lệ. Đàm Trạch cả giận nói, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hoàng Quân Luân thở dài, xem ra tất cả những chuyện này là bố trí cố tình nhắm vào Thiên Khâm Thiên Giám của chúng ta. Trước khi giam chính về cõi tiên đã giao phó cho chúng ta giúp Phi Hiên bước lên vị trí quốc sư, bây giờ đại hội đạo thống sắp tới mà hắn lại bị trợ vào cung như vậy. Thiên sư, một tiểu đạo đồng vội vàng đi tới. Có chuyện gì? Đàm Trạch hỏi. La Nguyệt Hầu phái người mời tới, nói bên Thanh Tịnh Viện đã thu xếp xong xuôi, mời các vị thiên sư tới. Tiểu đạo đồng trả lời. Đàm Trạch cười lạnh, còn tới dục rất kịp thời đấy chứ. Hoàng Quân Luân nhíu mày nói, làm sao bây giờ? Đi mời Tạ tiên sinh. Đàm Trạch nói với tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng vội vã trả lời, Tạ tiên sinh đã lên ngựa đi trước rồi, ngài ấy nói các vị thiên sư không cần lo lắng, đến lúc đó ngài ấy sẽ xuất hiện ở Thanh Tịnh Viện. Đàm Trạch kinh ngạc, Tạ tiên sinh nói như vậy sao? Tiểu đạo đồng lén lút mỉm cười một tiếng, Tạ tiên sinh đúng là liệu sự như thần, ngài ấy nói chắc chắn phó giám chính sẽ hỏi như vậy. Ngài ấy còn nói nếu phó giám chính không tin ngài ấy thì cần gì phải hỏi. Hoàng Quân Luân cười nói, vị nho kiếm tiên này đúng là thần nhân. Vậy thì đi thôi. Đàm Trạch thở dài, nếu cuối cùng không hoàn thành được giao phó của giám chính, chúng ta đành phải rời khỏi Khâm Thiên Giám, rời khỏi Thiên Khải Thành thôi. Thanh Tịnh Viện. Xung quanh viện là hàng loạt hồ bí lang vây quanh một khu đất trống cho các đạo nhân tỉ thí. Bên ngoài điện là một cái đài cao, chỉ để bốn người ngồi. Bốn người này bao gồm chủ quản của đại hội đạo thống lần này, Lan Nguyệt Hầu cùng với ba vị giám khảo đánh giá, đương nhiên là ba vị thiên sư Khâm Thiên Giám, Đàm Trạch, Hoàng Côn Luân, Triệu Truyền Diệc. Nhưng mắt thấy đại hội đạo thống sắp bắt đầu, bên trên lại có một thêm một chỗ ngồi. Người ngồi bên đó đương nhiên là Lôi Vô Kiệt, bị Lan Việt Hầu kéo tới. Trước khi đại hội đạo thống kết thúc, kính mời Lôi huynh đệ ngoan ngoãn ở lại nơi này. Lan Nguyệt Hầu chậm rãi uống trà, cười nói. Lôi Vô Kiệt lại không cười. Hầu ra, ta đáp ứng người sẽ không gây chuyện, người cho ta đi đi. Lan Nguyệt Hầu lắc đầu. Ta không tin. Đã tới nơi này rồi ngươi còn không tin? Lôi Vô Kiệt cả giận nói. Ta sợ người thấy chuyện sắp tới sẽ không nhịn được. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Chuyện gì? Ngươi là đang đợi Phi Hiên. Đương nhiên rồi, nhưng hắn sẽ không tới đâu. Sao vậy? Bởi vì hắn được triệu vào cung trừ tà, nhưng trong cung không có tà, mà chỉ có cấm chế. Lan Nguyệt Hầu vẫn chậm rãi uống trà, nhưng Lôi Vô Kiệt lại không nhịn được. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại bị Lan Nguyệt Hầu giơ tay ấn xuống. Nơi này có 1000 hổ bí lang, người cứ giết sạch đã đi được. Sao phải như vậy? Chẳng qua là vì Phi Hiên bằng hữu của chúng ta, chúng ta đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế rồi, hắn còn sợ không muốn cho Phi Hiên vị trí quốc sư sao? Lôi Vô Kiệt hạ giọng quát. Ngươi không hiểu, người ngồi trên vị trí đó vốn chưa bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối cả. Năm xưa quan hệ giữa tiên đế và Lăng Gia Vương ra sao, nhưng cuối cùng khi Lăng Gia Vương huynh tự sát, tiên đế lại chẳng hề ngăn cản. Huống chi bây giờ bệ hạ và Tiêu Sắt vốn chẳng hề thân thiết, thậm chí còn có một quãng thời gian còn như là nước với lửa. Tuy quốc sư không có thực quyền, nhưng địa vị rất cao, để vị trí đó cho bằng hữu của Tiêu Sắt sao? Hắn không làm được. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Lôi Vô Kiệt cười lạnh. Bây giờ ta đã hiểu vì sao Minh Đức Đế lại đuổi hết các huynh đệ ra khỏi Thiên Khải Thành, nhưng vẫn giữ lại mình ngươi. Cũng hiểu vì sao trải qua hai triều đại, ngươi từng thân thiết với Tiêu Sắt, nhưng vẫn được Tiêu Sùng giao chức vị cao. Kim Y Lan Nguyệt Hầu, ngươi thật tài giỏi. Thế gian này chẳng dễ gì cân bằng được, ta chỉ cố gắng duy trì cân bằng này mà thôi. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Huống hồ sao ngươi phải ra tay? Nếu Phi Hiên thực sự có năng lực nên làm quốc sư, vậy cấm chế trong cung làm sao có thể vây được hắn? Thật ra trong lòng ta cũng thấy mong chờ, mong đến cuối cùng ta sẽ lấy vị tiểu đạo hữu đó. Hầu ra, một giọng nói già nua vang lên. Lan Nguyệt Hầu và Lôi Vô Kiệt quay đầu lại, chỉ thấy ba vị lão thiên sư của Khâm Thiên Giám đều đã tới. Lan Nguyệt Hầu gật đầu nói. Vất vả cho ba vị thiên sư rồi. Hầu ra mới là vất vả, nên mới vội vàng thúc giục chúng ta tới như vậy. Đàm Trạch sắc mặt vừa âm trầm vừa tức tối ngồi xuống. Hai vị thiên sư còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, không nói năng gì, có vẻ đều rất bất mãn với Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu mỉm cười xấu hổ. Xem ra vị tiểu đạo đồng mà ta mong đợi được thấy sẽ không xuất hiện nữa rồi. Lôi Vô Kiệt đang định nhân cơ hội lao ra, ánh mắt lại nhìn lướt qua một góc, vừa vặn trông thấy một bóng người quen thuộc. Hắn không nhịn được gọi. Tạ tiên sinh. Tạ Tuyên đang theo những nhân sĩ đạo môn khác đi vào Thanh Tịnh Viện, nghe tiếng gọi này bèn quay đầu nhìn lại, thấy Lôi Vô Kiệt chẳng hề kinh ngạc, chỉ mỉm cười xem như là chào hỏi. Nhỏ Kiếm Tiền cũng tới sao? Lan Nguyệt Hầu giơ chén rượu lên định uống trà, cánh tay bỗng ngừng lại. Tiểu đạo đồng kia. Lôi Vô Kiệt cũng chú ý thấy sau lưng Tạ Tuyên có một tiểu đạo đồng, nhìn gương mặt rõ ràng là Phi Hiên của núi Thanh Thành. Hắn vui vẻ nói. Hầu ra, xem ra chuyện người mong đợi đã tới rồi. Lan Nguyệt Hầu cười khổ đặt chén trà xuống. Xem ra cái chuyện chẳng tốt lành gì của ta nát thật rồi. Hoàng Quân Luân không nhịn được lặp lại câu nói lúc trước. Tạ tiên sinh đúng là thần nhân. Tạ Tuyên xoa đầu Phi Hiên nói. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phi Hiên gật đầu. Yên tâm đi, Đại Long Tượng Lục của ta rất mạnh. Lần này có tổng cộng 16 môn phái đạo môn tới tham dự, 36 đệ tử chia 4 tổ tiến hành thi thí. 4 người thắng chia cặp quyết đấu, 2 người cuối cùng giao chiến phần thắng bại. Được, mau tiến hành đi. Lăng Nguyệt Hầu ngáp một cái. Quan chủ quản gật đầu. Còn quan phán quyết chưa tới. Pháp môn của đạo gia muôn vàn ảo diệu, không có quan phán quyết ở đây e rằng sẽ có sai lầm. Quan phán quyết chẳng phải là người của Hồng Lư Tự sao? Bọn họ đâu? Lan Nguyệt Hầu nghi hoặc hỏi. Đến rồi đây. Một tăng nhân mang Phật Châu lớn đứng chứng giữa đạo tràng. Tuy hắn cạo đầu, thay đổi tăng phục, nhưng Lan Nguyệt Hầu nhìn một cái là nhận ra thân phận của hắn, kinh ngạc nói. Cẩn Ngôn. đời này đã không còn cần ngôn. Quan phán quyết cúi đầu nói. Lan Nguyệt Hầu không ngạc nhiên, gật đầu. À, do bản hầu nhận lầm người. Nếu tất cả mọi người đã tới, như vậy bắt đầu đi. Hầu ra nghĩ lần này ai sẽ thắng? Lôi Vô Kiệt thấy Phi Hiền đã tới, trong lòng càng nắm chắc, mỉm cười quay đầu hỏi Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu uống trà không chút hoang mang. Đạo môn nổi tiếng thiên hạ đều đã ở đây, nhưng chỉ có mấy môn phái cũng có thể đoạt hạng nhất mà thôi. Tam Sơn Lưỡng Tâm, Long Hổ Sơn, Thanh Thành Sơn, Mao Sơn, Bất Hưu Lâm, Quy Khư Lâm, cùng với người đứng đầu đạo môn, Võ Đàng. Đã nhiều năm rồi, Võ Đàng không cho người tới Thiên Khải. Đàm Trạch đột nhiên nói. Đúng vậy, năm xưa khi Ma Giáo đông trinh, Võ Đàng đã bị trọng thương. Rất lâu sau đó, vẫn không có một động tĩnh gì. Thế nhưng dù sao họ cũng là người đứng đầu đạo môn, người xem danh sách vừa được trình này lên. Lăng Nguyệt Hầu đưa tờ giấy cho Đàm Trạch. Đàm Trạch cầm lấy tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn đạo môn, nhìn đạo nhân trẻ tuổi, mái tóc buông xõa, dáng vẻ lười nhác dưới sân. Võ Đăng, Lạc Phi. Vòng thứ nhất, Long Hồ Sơn, Triệu Thác đối Võ Đăng Lạc Phi. Võ Đăng Lạc Phi thắng. Chỉ trong thời gian giơ tay lên, Long Hồ Sơn, Triệu Thác đã quỳ ở dưới đất. Lạc Phi ngáp một cái, dáng vẻ chẳng hề để tâm. Phó giám chính, người có thấy rõ không? Hoàng Quân Luân hạ giọng hỏi. Đàm Trạch gật đầu. Là đệ tử quan môn của người kia. Mạnh thật, Hoàng Quân Luân nói. Đúng vậy, Đàm Trạch cau mày. Võ Đăng Lạc Phi thắng, Võ Đăng Lạc Phi thắng, Võ Đăng Lạc Phi vào vòng tiếp theo. Quan Phán Quyết cao giọng nói. Lôi Vô Kiệt đầu đầy mồ hôi. Sao tự nhiên lại có người lợi hại như vậy? Sắc mặt của Lan Nguyệt Hầu cũng rất khó coi. Đúng vậy, sao hôm nay miệng ta đen vậy? Nói cái gì thì cái đấy tới. Chẳng lẽ hắn không phải là người Tiêu Sùng sắp xếp? Lôi Vô Kiệt trừng mắt nhìn Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu thở dài. Người thông minh lắm. Đúng là bệ hạ có bố trí một người, nhưng người được bố trí không phải là Võ Đăng Lạc Phi, mà là Long Hồ Sơn Huyền Trạch thắng. Long Hồ Sơn Huyền Trạch vào vòng tiếp theo. Lan Nguyệt Hầu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may người này có chút bản lĩnh. Long Hồ Sơn Huyền Trạch mặc đạo bào màu tím, thần sắc nghiêm túc. Vốn dĩ hắn chỉ đứng thứ hai trong số các đạo sĩ Long Hồ Sơn nhập kinh. Vị sư đệ này được tôn là Vũ Y Khanh Tướng, lại không từ mà biệt. Hắn cũng thấy tức giận, nhưng sư đệ chỉ nói với hắn một câu: nắm lấy đại hội đạo thống. Chẳng qua là mấy kẻ bất học võ thuật. Huyền Trạch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt sang Phi Hiên đứng ở góc. Còn cả một tiểu đạo đồng, miệng còn hôi sữa nữa chứ. Thanh Thành Sơn, Phi Hiền đối với Mao Sơn Lão Tử. Đi thôi, đừng nặng tay quá. Tạ Tuyên mỉm cười, nói. Phi Hiền đi vào sân đấu, cúi người hành lễ với La Tử. Xin chỉ giáo. La Tử mỉm cười. Sao lại phái một tiểu đạo đồng tới tham gia đại hội đạo thống? Thế mà sư phụ nhà ngươi cũng yên tâm được. Ta không muốn làm ngươi bị thương. Như vậy đi, ta giúp ngươi diễn một vở. Phi Hiền dậm chân phải xuống đất, vung tay phải, hây một tiếng. Lan Tử chỉ cảm thấy một luồng uy thế vô thượng đánh tới trước mặt, còn chưa phục hồi tinh thần thì đã nghe xoẹt một tiếng, bộ áo đã bị luồng chân khí phá tan thành từng mảnh. Hắn ngây ngốc, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, xoay người lập tức chạy xuống. Lợi hại lắm, tiểu Phi Hiên. Lôi Vô Kiệt vỗ tay lia lịa. Ba vị thiên sư lại nhìn nhau vài lần, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Núi Thanh Thành Phi Hiên thắng. Núi Thanh Thành Phi Hiên vào vòng tiếp theo. Xung quanh chấn động. Tuy danh tiếng vị tiểu thiên sư này đã vang vọng khắp đạo môn từ lâu, nhưng đại đa số mọi người vẫn nghĩ hắn dựa phúc của Triệu Ngọc Chân, lại bái vào môn hạ của quốc sư, cùng lắm là có chút thiên phú. Song bây giờ thắng liền ba trận, hơn nữa còn thắng gọn gàng chỉ trong chớp mắt, thực sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ngươi đuổi một số cao thủ đạo môn trẻ tuổi, ba vòng này đã chẳng thắng nhẹ nhàng như vậy. Lan Nguyệt Hầu thở dài một tiếng. Lôi Vô Kiệt nhún vai. Nhưng đám người đó thực sự không bằng Phi Hiên. Có câu Hầu gia nói không đúng rồi. Đàm Trạch đột nhiên mở miệng. Lan Nguyệt Hầu lại cúi đầu nói. Xin rửa tay lắng nghe. Cho dù Lôi huynh đệ không đuổi đám người đó đi, đứng trước mặt người này vẫn chỉ là nhiều thêm một chiêu mà thôi. Đàm Trạch giơ một ngón tay chỉ vào một người đang đứng ngáp ở góc. Võ Đăng Lạc Phi. Tên này đúng là lợi hại. Hắn luyện võ công gì vậy? Không cảm thấy có chiêu thức gì, chỉ đơn giản là dùng chân khí đối địch. Lôi Vô Kiệt nghi hoặc. Đàm Trạch trầm giọng nói, là thuần dương vô cực công của võ đang, nội công tâm pháp tối cao của đạo môn, đủ đấu đầu với đại long tượng lực. Tổ thứ tư không xuất hiện tình trạng một người áp đảo như ba tổ đầu, một trận đều khổ chiến một lúc lâu mới được phân thắng bại. Thời gian tỉ thí của ba tổ cộng lại mới là một canh giờ, nhưng tổ thứ tư lại mất hai canh giờ mới xong. Thế mới có chút ý vị đấu pháp của đạo môn chưa? Lam Nguyệt Hầu cười nói, Lôi huynh đệ thấy sao? Người thắng trong bọn họ sẽ đánh với người thắng trong tổ thứ nhất có đúng không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đương nhiên. Lam Nguyệt Hầu gật đầu. Bất Hiểu Lâm Tà, Thiên Hiền thắng. Vào vòng tiếp theo. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng đó, quần áo rách dưới, miệng thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực đã tiêu hao quá mức. Vốn còn mong hắn sẽ giúp Phi Hiền tiêu hao bất thể lực của tên võ đang Lạc Phi. Thế nhưng với bộ dáng thế này, e rằng Lạc Phi chỉ búng ngón tay là đánh bay được hắn rồi. Lôi Vô Kiệt thở dài. Nghỉ ngơi một lát, nửa canh giờ sau sẽ tiến hành vòng tỉ thí tiếp theo. Quan Phán Quyết cao giọng nói. Tạ Thiên Hiền đi về khu vực của Bất Hưu Lâm, Phi Hiền đứng nhỏ giọng trò chuyện với Tạ Tuyên. Huyền Trạch thì lại đang bàn giao gì đó cho đệ tử của Long Hồ Sơn, chỉ có mình Lạc Phi là vẫn đứng ở một góc tiếp tục ngáp ngủ. Kỳ lạ, Lý Phạm Tùng đâu? Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhớ tới tiểu sư thúc luôn bên cạnh Phi Hiền như hình với bóng, không ngờ hắn lại không xuất hiện. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, quan chủ sự cao giọng nói, vòng thứ hai của đại hội đạo thống, võ đang Lạc Phi đối với Bất Hưu Lâm Tạ Thiên Hiền. Bất Hưu Lâm Tạ Thiên Hiền vừa trải qua một trận chiến gian khổ, sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, tuy thể lực đã khôi phục một chút nhưng sắc mặt vẫn hết sức mệt mỏi. Lạc Phi lại hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt chẳng hề để ý, chỉ vài bước ngáp một cái, lười nhác vươn vai như là ngủ trưa mới dậy. Chẳng qua núi là võ đang mà thôi, đừng khinh thường người khác. Tạ Thiên Hiền gầm lên. Lạc Phi chớp mắt mỉm cười với hắn. Ta khinh thường người đấy, làm gì được nhau? Ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao? Tạ Thiên Hiền cười lạnh. Ngươi nghĩ Bất Hiểu Lâm chúng ta thực sự không bằng núi võ đang các ngươi? E rằng trận tiếp theo sẽ rất mất thời gian, mau mau chóng chóng đánh ngươi cho xong, còn có thể ngủ trưa tiếp. Đừng rông dài, nhanh lên. Lạc Phi lời biếng nói, có vẻ hắn cảm thấy nói nhiều như vậy cũng hơi mệt, thần sắc không vui. Tạ Thiên Hiền quát lớn một tiếng, chân khí trên người lập tức bùng lên. Đây là... Lão Thiên Sư Đàm Trạch nhíu mày nói, nhất khí thành long của Bất Hưu Lâm. Hoàng Quân Luân thở dài, trong chớp mắt vận chân khí toàn thân, dùng một đòn đánh gục đối phương giành thắng lợi. Tuyệt học bất truyền của Bất Hưu Lâm, dùng tốt có thể lập tức chiến thắng, dùng không tốt chân khí cắn trả, có chết thế nào cũng không biết. Điên rồi, thằng nhóc này điên rồi. Trưởng lão Bất Hưu Lâm ở bên dưới gầm lên. Lạc Phi gãi đầu, chân khí rất mạnh, không tệ lắm, còn chưa đủ. Tinh thần lực lại gầm lên, chân khí lại bùng phát, cát bay đá chạy, khiến mọi người xung quanh đều nhau mắt, hoặc trốn vào góc, hoặc dùng chân khí hộ thể. Phi Hiền đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn hạ giọng nói với Tạ Tuyên. Tạ tiên sinh, ta sợ không giữ được nữa. Tạ Tuyên gật đầu, bế Phi Hiền đi ra ngoài cửa. Không sao, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chân khí thật là cường đại, rất có thể thằng nhóc Bất Hưu Lâm này sẽ đánh bại tên đệ tử núi võ đang. Có đệ tử Long Hồ Sơn nói, nhưng dùng xong chiều đấy, e rằng thằng nhóc này không đánh tiếp nổi trận tiếp theo, cho nên sư huynh chỉ cần thắng kẻ bé kia là được. Nhưng Huyền Trạch chỉ cười nói, chút chân khí này mà cũng đòi đánh với thần dương vô cực công. Xong chưa? Lạc Phi nhún vai. Tạ Tiên Hiền đã không thể trả lời, đôi mắt đã hóa thành màu đỏ lửa, quần áo trên người đã bị chính chân khí quán quấn tới nát tan. Người ngoài nhìn thấy lúc này chân khí quán bộc phát, khi thấy bất phàm, nhưng người sáng suốt thì lập tức nhìn ra hắn đã mất đi thần trí. Trưởng lão Bất Hiểu Lâm ở bên dưới nổi giận, thằng nhóc này đang làm cái gì vậy? Còn chưa dứt lời, thân thể Tạ Thiên Hiên đột nhiên xoay tròn lao thẳng về phía Lạc Phi. Lạc Phi hai mắt sáng rực, không còn vẻ gì lười nhác lúc trước, tung người nhảy tới, hai tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn ở trên không trung, biến thành hình dáng một đóa hoa, lại xoay tròn, lại thành một đóa hoa, xoay tròn lần cuối, thêm một đóa hoa, tiếp đó đập thẳng xuống đầu. Đây là tam hoa tụ đỉnh. Đàm Trạch đứng dậy hét lớn: "Hắn giết chết thằng nhóc kia mất!" Quan Phán Quyết lập tức hành động. Ầm một tiếng, mặt đất bị đánh nổ thành một hố bụi, bụi mù tràn ngập ở trong sân, mọi người đều xem rụi mắt. Các trưởng lão của Bất Hưu Lâm hết sức căng thẳng. Lôi Vô Kiệt ngồi ở trên đài xem cũng kinh hồn bạt vía. Chiều Tam Hoa Tụ Đỉnh này thực là lợi hại, e rằng ta có ra tay cũng chưa chắc là đối thủ. Lan Nguyệt Hầu uống một ngụm trà. Làm cái chuyện không tốt lành này đúng là chẳng dễ dàng gì. Xem thôi mà cũng kinh hồn bạt vía rồi. Đàm Trạch thở vào nhẹ nhõm, ngồi xuống. Hóa ra là vậy. Bụi đất trong sân tan đi. Một quyền của Lạc Phi giơ lên phía Quan Phán Quyết, một quyền đặt trên đỉnh đầu Tạ Thiên Hiền. Hắn bực bội quay đầu sang chỗ khác. Đại ca, nắm tay của ngươi cứng thật đấy. Quan Phán Quyết thu quyền, hơi nghiêng đầu. Là ta hiểu lầm. Lạc Phi thu hồi bàn tay ở trên đầu của Tạ Thiên Hiền, nhấc Tạ Thiên Hiền đã ngất xỉu ném sang cho người bên người của Bất Hưu Lâm. Coi như ngươi từng chết một lần, để sau này hắn không hành động lỗ mãng như vậy nữa. Trưởng lão Bất Hưu Lâm vội vàng nhận lấy Tạ Thiên Hiền, cúi đầu nói: "Đa tạ tiểu sư phụ." Hóa ra vừa rồi Tạ Thiên Hiền cưỡng ép vận hành nhất khí thành long, chân khí trong cơ thể đã bộc phát, sau này cho dù không chết thì cũng là nửa phế nhân, còn chiêu Tam Hoa Tụ Đỉnh đánh xuống cũng không phải là để giết hắn, mà là để chế ngự chân khí bộc phát trong cơ thể hắn, kiềm hãm chân khí đó, thực sự cứu hắn một mạng. Hey, dùng cả công phu ép đáy hòm rồi, đúng là phiền toái. Lạc Phi nhún vai, không kiên nhẫn đi xuống, chỉ có ánh mắt như có như không liếc sang một góc. Nhưng Phi Hiền vốn đang đứng đó đã không thấy đâu. Bên ngoài, Phi Hiền che chắn, thần sắc đau đớn, mồ hôi đầm đìa, không ngờ gương mặt đã bị mồ hôi hòa tan, từng giọt bùn nước rơi xuống mặt đất. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đã hóa thành một người khác, chính là đạo đồng mà quốc sư Tề Thiên Trần thương yêu nhất, Tử Đồng. Người bệnh nặng mới khỏi, không không chết ở Đại Long Tượng Lực cũng bình thường thôi. Tạ Tuyền xoa đầu hắn: "Đừng tự trách mình." Tử Đồng lau nước mắt: "Thật uổng công tiên sinh tạo gương mặt này cho ta." Tu vi của đạo sĩ Long Hồ Sơn kia khác hẳn những người còn lại, cho dù ngươi thực sự xuất chiến cũng không đánh lại hắn. Chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể cầu cho Phi Hiên chạy tới kịp. Tạ Tuyên thở dài. Nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy trong viện vang lên một thanh âm: "Núi Võ Đàng, Lạc Phi thắng." Tạ Tuyên bất đắc dĩ: "Trận này nhanh quá." "Trận thứ hai, Long Hồ Sơn Huyền Trạch đối với núi Thanh Thành Phi Hiên." Quan chủ quản cao giọng hô. Chỉ một mình Huyền Trạch đứng đó, hắn hô ba lần nhưng không ai đáp. Hắn nhíu mày lên đài. Lan Nguyệt Hầu nhấn mày: "Các vị thiên sư, nên xử lý chuyện này ra sao?" Đàm Trạch hắng giọng một cái: "Hay là chờ thêm chút nữa?" "Thế thì chờ thêm đi." Lan Nguyệt Hầu gật đầu, nói với quan chủ quản: "Đốt ba cây hương cháy hết mới thôi." Hoàng cung Thiên Khải, một màn sương đen bao phủ, cũng không ai hỏi tới. Cô hư trận bị phá, đạo sĩ trẻ tuổi được gọi là Vũ Y Khanh Tướng, miệng phun máu tươi, bộ áo lông ở trên người đã tan thành từng mảnh. Hắn hoảng sợ nhìn người trước mặt rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cả mắt vàng như là kim đồng bị đốt cháy từ từ ảm đạm. Phi Hiên thở hổn hển: "Đạo sĩ này thật là lợi hại." Lý Phàm Tùng kinh ngạc: "Đây là Đại Long Tượng Lực tầng thứ 6." "Không nói nhiều nữa, chúng ta mau chạy đi." Phi Hiên quay đầu: "Đúng vậy, tới đạo tràng." Lý Phàm Tùng gật đầu: "E rằng không kịp nữa rồi." "Không, tới tìm hoàng đế." Phi Hiền như chỉ chớp mắt đã thành thục hơn vài tuổi, giọng nói cũng trở nên trịnh trọng. Tới hỏi hắn: "Thế nào mới là thầy của một quốc gia?" Bình Thanh Điện, Huyền Đồng khẽ cúi đầu: "Phi Hiền thắng." Thiên Chính Đế ngồi ở trên ghế rồng, mắt khẽ nhắm lại. Hóa ra là vậy. Ngay lúc này cánh cửa chậm rãi đẩy vào, Phi Hiên từ từ bước vào. Lý Phạm Tùng đặt một tay ở chuôi kiếm chờ ở ngoài cửa. "Hôm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, có thể nào tới cuối cùng vẫn là ngươi đẩy cánh cửa nó ra hay không?" Thiên Chính Đế vẫn nhắm mắt như đang rất mệt mỏi. "Thất vọng lắm sao?" Phi Hiên hỏi, như không hề kính sợ trước thân phận của đối phương. Thiên Chính Đế mỉm cười mở to mắt: "Cũng may trước khi lão quốc sư chết đã để lại di mệnh, muốn người thừa kế y bát của ông ấy đảm nhiệm vị trí quốc sư triều đại này. Tuy người vẫn còn trẻ nhưng mấy lão thiên sư trong Khâm Thiên Giám đều ủng hộ ngươi. Nếu lần này đại hội đạo thống này ngươi chứng minh thực lực của mình, như vậy ngươi sẽ là quốc sư trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc tới giờ. Chỉ tiếc là ta là bằng hữu của người đó, Phi Hiền nói. Thiên Chính Đế khẽ lắc đầu. Ta biết, ta không bằng hắn. Xin hỏi bệ hạ, thế nào là thầy của một quốc gia? Phi Hiền đột nhiên hỏi. Thiên Chính Đế do dự một chút. Sao lại hỏi câu này? Khâm Thiên Giám chẳng qua chỉ là một tổ chức phụ trách quan sát thiên tượng thiên văn, bói toán hùng cát. Chức giám chính hoàn toàn không cao, còn quốc sư chỉ là một cách gọi hư ảo. Nhưng vì sao mọi người lại coi trọng như vậy? Đó là vì quốc sư đại diện cho tín ngưỡng tối cao của một quốc gia. Mà thân là quốc sư, trong lòng chỉ có quốc gia này. Sư phụ ta Tề Thiên Trần bỏ mạng để cứu quốc gia, nhưng bệ hạ lại nghi ngờ trong lòng. Nhưng bệ hạ lại nghi ngờ lòng trung thành của Khâm Thiên Giám đối với Bắc Ly. Phi Hiền như không còn là cậu bé ngây thơ nữa, từng câu từng chữ đều khí phách. Có phải là quá coi thường Khâm Thiên Giám chúng ta hay không? Tiêu Cảnh Hà trầm ngâm nửa buổi rồi mới chậm rãi mở miệng. Phi Hiền, sau này người có nguyện tin tưởng chậm nữa không? Hoàng đế trầm ngâm cả nửa buổi mới chậm rãi mở miệng. Phi Hiền, sau này người có nguyện tin tưởng chậm nữa không? Tuy hành động lần này của bệ hạ đánh giá thấp kém Khâm Thiên Giám ta, nhưng lại chưa từng có sát ý đối với Phi Hiền. Bệ hạ chỉ thấy trong lòng bất an. Phi Hiền hiểu. Phi Hiền xoay người. Nhưng vị trí quốc sư là sư phụ truyền cho ta, ta không thể nhường. E là không kịp nữa rồi. Thiên Chính Đế gõ nhẹ tay lên ghế rồng. Vậy vẫn phải đến mới được. Phi Hiền xoay người chạy ra ngoài cửa. Thiên Chính Đế nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu sau mới nói. Huyền Đồng, ghi chiếu chỉ đi. Thanh Tịnh Viện. Núi Thanh Thành, Phi Hiên ở đâu? Quan chủ quản thấy bà nén hương đã tắt bèn cao giọng quát. Núi Thanh Thành, Phi Hiên ở đâu? Sau khi hỏi qua ba lần, quan chủ quản quay người. Núi Thanh Thành, Phi Hiên không trình diện, lần quyết đấu này ở đây. Đột nhiên có một tiếng quát vang lên. Quan chủ quản quay đầu lại. Phi Hiên ở đây. Một tiếng gầm vang lên, trong tiếng gầm như có tiếng voi giống gầm rồng ngâm. Đại Long tượng lực thực là tinh thuần. Đàm Trạch thở dài. Núi Thanh Thành, Phi Hiên ở đây. Chỉ thấy Tiểu Đạo Đồng nhảy từ trên một nóc nhà xuống, đập mạnh lên mặt đất khiến cho bụi đất bắn tung tóe. Hắn ngẩng đầu lên. Khiến mọi người chờ lâu rồi. Lôi Vô Kệt lập tức hiểu ra. Đây mới đúng là Phi Hiên này. Lan Nguyệt Hầu nói đầy ẩn ý. Xem ra không chỉ có ta làm hỏng chuyện tốt lành. Phi Hiên nhìn về phía Huyền Trạch. Ngươi là đệ tử Long Hồ Sơn. Huyền Trạch kinh ngạc cũng nhìn sang phía Phi Hiên. Đối diện với đôi mắt vàng kim của hắn, đôi mắt đó mang theo uy thế vô thượng. Huyền Trạch trong lòng kinh hãi, lùi lại phía sau ba bước, hạ giọng nói. Đây là Đại Long Tượng Lực. Đại Long Tượng Lực tầng thứ 6. Lúc này nếu công lực đao pháp kém hắn một quãng thì sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Đàm Trạch nói. Thiên phú của Phi Hiên đúng là chắc tuyệt. Ngươi là sư huynh đệ với Vũ Y Khanh tướng kia. Phi Hiên chậm rãi nói. Huyền Trạch lui về phía sau một bước. Phi Hiên mỉm cười. Hắn đã bỏ trốn rồi. Huyền Trạch nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi đổ như mưa. Ngươi thì sao? Phi Hiên vẫy nhẹ tay phải. Ta chịu thua. Huyền Trạch giơ tay đi xuống đài, dõi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vì sao? Có đệ tử Long Hồ Sơn lấy làm khó hiểu. Đi. Huyền Trạch khẽ quát một tiếng, đi thẳng vào ngoài viện. Như vậy xem ra chỉ còn lại vòng cuối cùng. Đàm Trạch giơ tay vuốt râu. Núi Thanh Thành đối núi Võ Đàng, thật là thú vị. Mấy năm qua hai nhà này vẫn luôn tranh đoạt vị trí đứng đầu đạo môn. Đại Long Tượng Lực đối với Thuần Dương Vô Cực Công, ai sẽ thắng đây? Quan chủ quản hắng giọng nói. Vòng quyết đấu cuối cùng của đại hội đại thống, núi Thanh Thành Phi Hiên đối với núi Võ Đàng Lạc Phi. Nhưng sau khi Phi Hiên đứng lên đài, tình hình lại giống hệt với vừa rồi, không thấy bóng dáng Võ Đàng Lạc Phi đâu. Lại phải đợi ba nén nhang à? Lan Nguyệt Hầu mỉm cười nhìn Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư không nói gì. Lôi Vô Kiệt lại mở lời trước. À, ta thấy không cần đâu. Ngoài Thanh Tịnh Viện, một bóng người gầy gò mặc đạo bào càng lúc càng đi xa. Lạc Phi vẫn mang vẻ buồn ngủ đó, nửa tỉnh nửa mê rồi eo. Đúng là phiền toái. Cách đó vài ngàn dặm, trên núi Võ Đăng, vài người trẻ tuổi đang ở trong sân phơi nắng cùng với lão đạo trưởng Tiên Phong Đạo Cốt. Các người nói xem, bây giờ Lạc Phi của chúng ta ở Thiên Khải như thế nào rồi? Giọng điệu của lão đạo trưởng có phần lo lắng. Người trẻ tuổi ngậm cọng cỏ đuôi ngựa híp mắt lại. Chắc chắn là nổi danh Thiên Khải rồi. Đi một chuyến xa như vậy, cuối cùng lại không choán đánh với đệ tử Tề Thiên Trần và Triệu Ngọc Chân một trận, thật là đáng tiếc. Lão đạo trưởng thở dài nói. Tiêu Sát, nếu thất bại thì làm thế nào? Một người trẻ tuổi mặc áo đen, không nằm phơi nắng mà đứng ở trong phòng học đánh thái cực từ một tiểu đạo sĩ bên cạnh. Thất bại thì để Lô Vô Kiệt cho nổ Thanh Tịnh Viện. Tiêu Sát gãi đầu. Đúng là cách hay. Bên cạnh Tiêu Sát, Diệp Nhược Y cũng đang phơi nắng cười nói. Tư Không Thiên Lạc giơ trường thương đập Tiêu Sát một cái. Tiêu Sát, chờ Lô Vô Kiệt về rồi chúng ta có về Tuyết Nguyệt Thành không? Sao lại vội vàng như vậy? Tiêu Sát làm khó hiểu. Tới chỗ của cha ta cầu hôn. Tư Không Thiên Lạc quét thanh trường thương đánh Tiêu Sát ngã lăn khỏi ghế. Đường Điền cười ha hả. Tiểu sư muội sốt ruột quá rồi. Trong Thanh Tịnh Viện, Võ Đăng Lạc Phi vẫn không xuất hiện. Cuối cùng danh hiệu đứng đầu đại hội đại thống lần này thuộc về phi hiên của núi Thanh Thành. Một đứa trẻ đã thắng đại hội đạo thống, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong vài chục năm gần đây. Đây cũng là bố trí của tên Tiêu Sát kia sao? Lan Nguyệt hầu hỏi. Lôi Vô Kiệt thở dài. Nếu sớm biết tên kia bố trí một đạo sĩ lợi hại như vậy, ở giữa đường ta đã đi tìm Diệp tướng quân rồi. Diệp Khiếu Ưng. Đúng vậy, ta đang nắm lòng cầu hôn đây. Hầu gia, trong cung đưa thánh chỉ tới rồi. Một thái giám hoàng cung đi tới bên cạnh Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu mỉm cười nhìn Phi Hiên dưới đài. Tiểu Phi Hiên, chắc sau này người không chỉ là tiểu thiên sư mà còn là tiểu quốc sư rồi. Tiếp chỉ đi. Hết chuyện rồi các bạn. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Chu Mộc Nam và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn nhóm dịch giả đã hợp tác và cung cấp bản dịch để mình có thể hoàn thành cái bộ truyện này. Và các bạn nghe đến thời điểm này thì hãy giúp Phong để lại cảm xúc và hãy quay lên YouTube quay lại tập 1 của bộ truyện này cho Phong một chút đánh giá ở tập 1 để cho thêm nhiều bạn có động lực đọc và nghe bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.